Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một tập truyện của tác giả Minh Phụng. Câu chuyện này rất là hay. Và câu chuyện này hơi dài một chút, khoảng 2 tiếng 15 phút. Quý vị cùng Thuận lắng nghe toàn bộ tập truyện này nhé. Và đừng quên ủng hộ cho Thuận và ekip bằng cách nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình là đường link Shopee với rất nhiều sản phẩm tâm linh phong thủy. Hãy tìm hiểu và lựa chọn cho mình một vài sản phẩm nhé. Nửa đời trôi qua, mang trên mình bao vết sẹo của thời gian, Khang quay trở về quê hương tìm lại chút bình yên trong những năm tháng còn lại của cuộc đời, mặc dù còn rất trẻ. Khang, một dân chơi chính hiệu. Khang chơi đến nỗi không còn lại bất cứ thứ gì trong tay, từ đất cát, nhà cửa, ô tô, tất cả đều bay sạch sẽ, như thể nó chưa từng là của Khang vậy. Một đứa trẻ mồ côi, mới nứt mắt ra trường đời, Khang đã thích kiếm tiền và làm giàu nhanh. Lô đề cờ bạc, cá độ, cái nào Khang cũng tham gia. Làm được bao nhiêu tiền là dốc sạch vào những trò đỏ đen, dạng cấy ngắn ngày, sáng soi chưa đánh chiều chờ. 25 tuổi, không một chốn dung thân ổn định, không mảnh tình vắt vai. Và cuộc đời Khang cũng thay đổi. Khang trúng độc đắc cả vài tỷ đồng. Mua đất xây nhà, mua ô tô, ăn mặc sang trọng đẹp đẽ, có các nàng vây quanh mỗi khi đêm về. Nó khiến Khang lạc lối hoàn toàn. Trong một lần say rượu và cũng có chút cần ke kẹo cỏ trong người, Khang gây tai nạn khiến hai người thiệt mạng. Cơn bão kéo đến cuộc đời Khang không hề báo trước. Khang mất tất cả. Người ta bảo rồi, một ngày tu chưa chắc thành chính quả, nhưng một ngày ngu thì biết bao hậu quả xảy ra. Cái ngu này khiến Khang phải trả cái giá quá đắt. Ngày ra tù, Khang đi về lại quê. Nói là quê chứ đây thực ra là nơi mà ngày xưa họ tìm thấy Khang lúc còn trong tã lót. Khang miên man với bao suy nghĩ, đủ thứ chuyện ùa về. Lắm lúc ở trong tù Khang chán nản muốn buông xuôi lắm rồi. Một kẻ không có nổi một người thân thích, đến cả cái họ cũng là theo họ của người đàn ông chăn vịt đã nhặt được Khang lúc sơ sinh. Ngày giàu sang phú quý, Khang từng về đây rất nhiều lần, về để thắp nhang, để cảm ơn người đàn ông ấy. Ông ấy mất lâu lắm rồi, cũng chẳng ai thân thích. Một túp lều cũ kỹ ngày xưa cũng tại cái chỗ Khang đang ngồi này. Căn lều ấy gió thổi bay chắc cũng lâu rồi, chỉ còn cái bãi đất trống trơn. Hoa dại ven sông mọc đẹp quá, nó đập vào mắt Khang như một lời cảnh tỉnh. Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp, còn vô vàn thứ đang chờ đợi ở phía trước. Suy nghĩ tích cực thì cuộc đời này sẽ luôn tươi đẹp. Suy cho cùng thì người biết đủ, sống trong hoàn cảnh nào cũng an vui. Còn người lúc nào cũng thấy thiếu thì khổ mãi không lúc nào vui được. Lang thang đi dọc triền đê, tối đến Khang ngủ lại trong cái căn điếm canh đê ngày xưa. Tại cái căn điếm này Khang gặp được đám người xa lạ. Họ thấy Khang tự dưng xuất hiện ở đây thì có biểu hiện giật mình. Một vài người hình như ra ngoài gọi điện thoại. Lúc sau một người đàn ông độ ngoài 60 tuổi, ăn mặc bình dị đến. Ông này tên Tiến. Thông qua dăm ba câu hỏi xã giao thì ông Tiến cũng nhận ra thanh niên này. Ngày trước ông đôi lần nghe nói về đứa trẻ mồ côi mà ông lão chăn vịt nhặt được ngày trước có về làng này để xây mộ, nhang khói cho ông ấy. Ông Tiến này nói, ngày xưa ông và người chăn vịt kia từng kết nghĩa anh em. Rồi thì ông Tiến cũng bận bịu làm ăn đi lại khắp nơi. Giờ mới thành thơi đôi chút ở nhà. Ông Tiến hiện tại kinh doanh bãi vật liệu xây dựng cát sỏi ngay chỗ bãi sông kia. Khang ngỏ ý xin việc và được ông Tiến vui vẻ đồng ý. Còn về việc có nhiều người đêm hôm tụ tập ở điếm này thì ông Tiến cười xòa qua loa bảo, mấy người này chắc lại đủ nhau nhậu nhẹt hoặc cùng lắm là chơi bài ấy mà. Khang làm việc được vài năm, khi tích đủ số tiền cần thiết, Khang mua một con thuyền hỏng, neo đậu con thuyền này ở cách bãi vật liệu khoảng nửa cây số, đúng đoạn góc cong của con sông. Nơi đây là chỗ lý tưởng nhất. Lý do Khang mua thuyền ấy là vì Khang không có đủ tiền mua đất, mà mua đất lại phải xây nhà, trong khi ông Tiến lại có đến mấy con thuyền hỏng, dạng không còn đăng kiểm sử dụng được nữa, chỉ có thể bán cho bên sắt vụn để phá vỡ lấy sắt thép thôi. Khang nảy số nhanh và mua lại của ông Tiến một con thuyền có vẻ còn chắc chắn. Và tất nhiên là tiền thì trả được bao nhiêu thì trả, thiếu thì làm công trả nợ dần. Khang ý định cải tạo con thuyền hỏng kia thành dạng cái nhà để sinh sống. Tất nhiên là việc này phải nhờ ông Tiến kia giúp đỡ, cũng mất tương đối nhiều tiền bôi trơn để người ta làm ngơ đi cho. Độ hơn tháng sau, con thuyền hỏng ấy chính là nơi sinh sống của Khang. Một cuộc sống trôi nổi bồng bềnh trên sông, cuộc đời Khang hình như cũng như vậy thì phải. 30 tuổi Khang lấy vợ. Vợ Khang tên Phúc, kém Khang 4 tuổi. Và căn bản Phúc cũng là trẻ mồ côi, cùng sống ở viện trẻ mồ côi ngày xưa với Khang. Phúc cũng như bao đứa trẻ mồ côi khác, bươn trải kiếm tiền từ khi mới lớn. Những dông bão cuộc đời cuốn những phận người khốn khổ ấy đi khắp muôn nơi. Phúc cũng trải qua nhiều bất hạnh và tình cờ gặp lại Khang. Khang bảo Phúc về làm ở khu bãi vật liệu kia. Nửa năm sau thì cả hai đi đăng ký kết hôn, chụp mâm cỗ bày biện, mời anh em công nhân cùng làm, mời viện trẻ mồ côi. Hai vợ chồng sinh sống trong con thuyền đã cải tạo kia, cuộc đời hai vợ chồng bắt đầu sang trang mới. Một hạnh phúc tưởng chừng đơn sơ ấy mà cả hai phải mất bao nhiêu năm đi tìm. Cưới nhau độ hơn một năm, Phúc vẫn không thấy có hiện tượng mang thai. Hai vợ chồng đi khám bệnh viện thì kết quả đều không sao cả. Cả hai đều có sức khỏe sinh sản bình thường. Khoa học ngày càng tiến bộ, nếu như một hai năm nữa mà vẫn không sinh được con ấy, thì cả hai sẽ dùng biện pháp cấy phôi. Tiền chắc chắn sẽ mất kha khá vì hai vợ chồng tính toán chi tiêu, chắt bóp tiết kiệm để sẵn sàng dành cho tình huống đó. Đấy là còn chưa kể mỗi tháng hai vợ chồng đều đặn về lại viện trẻ mồ côi kia, mua đồ, chi tiền để các em nhỏ thơ dại có hoàn cảnh như mình sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Cuộc sống đang vui vẻ là thế, ấy vậy mà tai họa giáng xuống đầu đôi vợ chồng Son. Khang trong lúc lao động ở bãi vật liệu không may bị tai nạn. Vụ tai nạn khiến cả hai chân Khang bị gãy, vậy là phải nằm viện một tháng trời. Tiền viện phí ông Tiến kia lo cho hết, còn đưa cho thêm vài chục triệu. Ra viện xong, Khang về nhà điều trị tập đi lại dần. Hai vợ chồng đều biết rằng Khang sẽ không còn đủ sức để làm việc ở kia nữa. Đang trong cơn bí bách, ông Tiến kia lại nói nhỏ với vợ chồng Khang là có công việc nhẹ nhàng, thu nhập cao, mỗi ngày có khi cả mấy triệu, vợ chồng chúng mày có làm không? Phúc hí hửng tươi cười định nói gì thì Khang đã đưa tay ra ngăn và nói trước. Thu nhập cao thì cháu hỏi thật bác là việc đó phạm pháp đúng không? Ông chủ Tiến cười cười bảo, tất nhiên, nhưng an toàn, cái này tao đảm bảo. Bác cứ nói đi ạ. Chứa cờ bạc, hiểu không? Cái thuyền sắt to đùng nơi chúng mày sinh sống ấy, cải tạo cái khoang dưới làm thành chỗ ngồi chơi bài bạc. Chỗ này lênh đênh trên sông, cách bờ cả chục mét, an toàn tiện lợi. Khách chơi không phải là dân vùng này đâu mà lo, toàn các đại gia, các dân chơi tỉnh khác thôi. Mày dùng cái cano cũ của tao kia, lái đi đón khách ở nơi chỉ định, các khách đều không có đi cùng nhau đâu. Đón người xong thì đưa về thuyền kín đáo, chúng nó tự sát phạt nhau, mình không liên quan. Mày chỉ việc ngồi chia bài thuê cũng kiếm 2-3 triệu một đêm. Vợ mày thì canh chừng ở trên, ai thích ăn gì thì mày nấu và kiếm thêm thu nhập. Tao nói rõ nét luôn á, là mọi việc đều có sự ăn dơ móc nối với bên kia cả. Tiền xử lý hết, không có bị làm sao hết á, có bảo kê cả rồi, lo cái chó gì nữa. Khang hiểu rất nhanh chuyện ông Tiến nói, Khang hỏi lại, vậy sao bác không tổ chức ở ngay chỗ này? Thuyền hút cát kia của bác cũng thoải mái mà. Ông Tiến cười to hơn bảo, tao vẫn đang làm đấy thôi, và bao năm qua tao có bị làm sao đâu. Mày nghĩ cái bãi vật liệu này làm ra nhiều tiền thế sao? Tao giàu là nhờ cái tao vừa chỉ cho mày đấy, chứ cái bãi này làm ra để che mắt thôi. Tao thương vợ chồng mày giờ sức khỏe chẳng có, rồi nghe nói chuyện con cái của chúng mày nữa. Đấy, tùy chúng mày, suy nghĩ kỹ rồi có gì thông báo lại cho tao. Nhớ là cái gì cần nói thì hãy nói, không thì coi như không có cuộc nói chuyện hôm nay. Chúng mày hiểu chứ? Vợ chồng Khang im lặng gật đầu. Ông Tiến ra về xong, hai vợ chồng nhìn nhau. Phúc thì nói thật là cũng có thời gian va chạm xã hội, cô biết quá rõ cái mạng này. Còn Khang thì khỏi phải nói, Bỏ cờ bạc chơi bời bao năm, tù tội cũng từng trải. Khang thật sự không muốn quay lại cái con đường này. Hơn tuần sau, Khang sang nhà ông Tiến với ý định hỏi vay tiền để vợ chồng đi làm IVF. Trước mắt thì làm những thủ tục cần thiết để lấy trứng và tạo phôi. Gặp nhau, ông Tiến niềm nở ok cho vay tiền, cũng chẳng thèm tính lãi. Ông biết tính cách vợ chồng Khang, ông cũng nhắc lại ý định kia. Lần này thì thấy Khang có vẻ trầm tư. Độ mấy hôm sau, Khang gọi điện cho ông Tiến rất nhanh chóng. Ông Tiến đã có mặt ở thuyền của Khang. Cả ba người thì thầm to nhỏ một hồi. Đầu giờ chiều hôm đó thì mấy thứ sắt thép linh tinh và thợ hàn có mặt. Công cuộc cải tạo cái khoang thuyền phía dưới bắt đầu. Một tuần sau, mọi thứ xong xuôi và cái sới bạc trôi nổi lênh đênh trên sông này bắt đầu đi vào hoạt động. Vì không muốn gây sự chú ý của người dân, vợ chồng Khang cũng không sử dụng điện lưới được kéo từ bãi ông Tiến về như trước nữa. Ông Tiến đầu tư dàn ắc quy. Khi đêm đến, việc con thuyền này tối om mờ mờ ảo ảo sẽ không thu hút sự chú ý. Cái khoang thuyền kín mít kia cũng không có lọt nhiều ánh sáng ra ngoài. Khang đợi ông Tiến đưa cho cái cano cũ kỹ dùng để hai vợ chồng đi đánh bắt cá chơi chơi che mắt thiên hạ và kiếm thêm thu nhập. Camera lắp kín đáo xung quanh và chỉ quay ra phía ngoài, đi qua bộ đầu ghi, chiếu lên màn hình to để ở dưới khoang thuyền, chờ mọi người nhìn thấy khi có bất cứ động tĩnh gì xảy ra. Tất nhiên là nếu như bị công an lao đến thì cái sới bạc này cũng nhanh chóng phi tang mọi thứ. Khi đó đây thành nơi ăn uống nhậu nhẹt của bạn bè mà thôi. Dĩ nhiên thì tiền bôi trơn chỗ này chỗ kia ông Tiến thừa biết và đã đi đêm trước rồi. Chỉ cần không ảnh hưởng đến dân cư xung quanh, không một ai đồn thổi là ok hết đấy mà. Đồng tiền bao giờ cũng có cái sức mạnh khủng khiếp ấy. Chả thế mà người đời vẫn có cái câu cửa miệng là tiền đôi khi còn có giá trị tốt đẹp hơn so với nhiều người, vì chưa một ai thấy có bất kỳ đồng tiền nào khó ưa khó chịu cả. Cứ như thế, vợ chồng Khang ngày ngày mưu sinh bằng nghề đánh cá sông. Tối đến thì chờ chỉ thị của ông Tiến để đón khách đến chơi bài. Bình quân thì một tuần sẽ chơi 4-5 đêm. Tính ra mỗi đêm như vậy, hai vợ chồng thu về khoảng hơn 3 triệu. Thêm nửa năm trôi qua nhanh chóng, hai vợ chồng cũng đã tạo phôi thành công chỉ chờ ngày cấy. Hạnh phúc đang trong tầm với, thì nhiều vấn đề xảy ra. Chiều hôm đó, ở nhà ông Tiến diễn ra bữa tiệc liên hoan. Nói là biết tiệc chứ, thực ra chỉ là mâm cơm thịnh soạn chút để ông Tiến tiếp đãi ba thằng anh em xã hội mới trở về hòa nhập với cộng đồng. Ba thằng này tên lần lượt là Thế, độ tuổi 40, biệt danh Thế Điên. Sở dĩ có biệt danh này là vì ngày trước, từ lúc còn trẻ thì Thế đã là một tên nổi tiếng máu lạnh. Hắn sẵn sàng lao vào đâm chém người khác chẳng hề run tay. Hắn dám làm như vậy và không sợ bị đi tù là vì hắn có cái số điên, số tâm thần. Nghe nói hắn có người nhà làm ở viện tâm thần và cũng mất khá khá tiền để có được cuốn sổ đó. Đổi lại thì cứ mỗi tháng hắn phải lên viện tâm thần nằm mấy ngày cho đúng thủ tục. Người lo thủ tục chạy kết luận giám định tâm thần cho hắn chính là ông Tiến. Vì thế mà hắn cho dù lệch với ai chứ không bao giờ dám lệch với ông Tiến cả. Thế Điên đợt gần nhất chém người là vì hắn đi chơi bài sóc đĩa ở xã bên và bị bịp mất hơn nửa tỷ đồng. Cay cú quá, hắn về nhà vác mã tấu sang chém thẳng mấy tên dám bịp hắn. Hậu quả là hắn bị cho đi chữa trị bắt buộc ở trại tâm thần mấy năm liền, chứ không có bị tù như người khác. Thế Điên kể ra cũng là kẻ có tài chịu đựng. Hắn ở cùng chỗ toàn bệnh nhân bị tâm thần mấy năm liền mà vẫn không sao. Thần kinh của hắn phải gọi là thần kinh thép. Nhưng hễ bác sĩ hay bên công an đến là hắn lại giả điên giả dại, phá phách kêu la om sòm. Hắn đóng kịch cũng gọi là cao thủ trong cao thủ. Thế Điên hiện tại đã trở về nhà, nhưng mà vợ hắn đã bỏ đi theo trai từ lâu rồi, bỏ lại hai đứa con gái cho bố mẹ già của hắn chăm nuôi. Hai đứa trẻ này năm nay cũng đã 13-14 tuổi. Thế Điên trở về quê khiến không ít người lo ngại. Bản tính của hắn không một ai muốn dây dưa vào. Đến cả bố mẹ hắn, người sinh ra hắn cũng phải sợ mỗi khi thấy hắn trừng cái đôi mắt trắng dã kia lên. Hai con gái của hắn thì càng sợ hắn hơn. Đang ở cái độ tuổi dậy thì, độ tuổi va vấp và hiểu biết nhiều. Chúng nó càng tủi hổ khi có người bố, người mẹ thế kia. Người thứ hai trong này tên Quang, bằng tuổi Thế Điên và là anh em thân tín trên bến dưới thuyền với Thế Điên và ông Tiến. Quang là kẻ thế thân, chuyên đứng ra cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ, và tiền thì là của ông Tiến bơm ra. Có vấn đề gì thì Quang tự chịu trách nhiệm, tất nhiên là tiền công của hắn cũng rất cao. Quang quắt, người gầy quắt như que củi đen nhẻm, cái bộ mặt lưỡi cày của hắn kết hợp với hàm răng ố vàng vì nghiện thuốc lào càng làm hắn trở nên khó coi. Đáng sợ mỗi khi hắn vác đồ đi đe dọa, đi đòi nợ. Quang quắt không vợ con, hắn chuyên dùng tiền để đi ve vãn rủ rê những ả gái có chồng nhưng thèm tiền, chán chồng. Hắn thích ả nào là hắn vung tiền ra để ăn nằm hú hí, chán thì lại thay. Kể ra thì mấy cái xã xung quanh đây cũng có nhiều ả qua lại với hắn lắm. Dì trước cái thể loại như Quang quắt này á, thì các ả kia chỉ cố gắng nhắm mắt cho nó hùng hục qua cơn là lại có tiền đấy mà. Quang quắt ở một mình, bố mẹ thì bị hắn đuổi sang ở với cô em gái ở xã bên. Hắn chiếm đất cát nhà cửa và ở một mình một dinh, chẳng phải chăm lo gì cho ai cả. Mỗi khi hắn không có tiền, không trộm cắp được của ai để có tiền hút chích, có tiền nhậu nhẹt, lại y rằng hắn đi xin đều bố mẹ và anh em họ hàng. Quang quát mới đi tù về xong, hắn về được 3 ngày thì Thế Điên cũng xuất viện. Cả hai đang chờ một thằng nữa, thằng thứ ba. Thằng thứ ba cũng ra tù cùng ngày với Quang quát là Chí. Người ta gọi hắn là Chí Phèo. Chí bằng tuổi Quang quát, hắn đi tù vì cái tội uống rượu say rồi cầm dao vung văng khắp đường làng xã. Ai ngờ số hắn đen, bình thường thì ai gặp hắn cũng né ra. Vậy mà hôm ấy lại gặp phải mấy cán bộ công an mặc thường phục về điều tra tệ nạn xã hội ở đây. Hắn thấy người lạ mặt, lại giở cái thói Chí Phèo ra định chặn lại xin tiền. Mấy người kia không cho thì hắn lao đến định giơ dao chém người ta. Thế là hắn lĩnh án, án kèm án vì hắn bị lôi ra một đống tội. Ngày ra tòa, hắn kêu ăn đủ thứ nhưng chẳng ăn thua. Chí Phèo cũng không vợ con, lại còn nghiện đủ thể loại, nghiện rượu, nghiện hê, nghiện cả lô đề cờ bạc. Nhà đã nghèo rách tả tơi, nghèo có tiếng trong làng này thì chớ, không chịu tu trí làm ăn gì cả, phá phách chơi bời thì không ai bằng. Chí Phèo ở cùng bố mẹ già, nhà hắn chỉ có mỗi mình hắn, mà ông bà già khốn khổ kia cũng đâu phải bố mẹ đẻ của hắn đâu. Ông bà tị này bị vô sinh, không đẻ được con. Ông bà đi xin hắn về từ khi hắn còn trong tã lót bị bỏ rơi ở bệnh viện. Nuôi nấng chăm bám hắn từ bé, nhà nghèo nhưng luôn yêu chiều dành cho hắn những thứ tốt nhất, cho hắn bằng bạn bằng bè. Ấy vậy cái mà ông bà nhận được lại là những lần bị đánh chửi không thương tiếc của thằng con quý tử. Nó hư hỏng, phá phách chơi bời, cứ hết tiền là nó về bắt ông bà tị phải đưa cho, không có thì phải đi vay mượn cho hắn. Ngày như cái hôm mới được ra tù, nó về đến nhà cái là nó sinh sự ngay. Nó chửi bới ông bà tị rằng tại sao không đến đón nó ở cổng trại giam như bao nhà khác. Tại sao không thường xuyên lên thăm và mua đồ tiếp tế cho nó. Nó chửi một thôi một hồi rồi bắt ông bà tị đưa tiền cho nó đi giải đen. Ông bà tị không đưa, nó càng chửi ác hơn. Và cuối cùng nó cũng lục tìm ra chỗ ông bà tị cất tiền. Con chó đang có chửa sắp đẻ mà nó cũng chói gô cổ đem đi bán lấy vài trăm nghìn. Nó mang đi ăn nhậu chơi bời hết sạch veo. Quãng thời gian hắn đi tù có lẽ là khoảng thời gian mà ông bà tị vui vẻ nhất. Giờ hắn đã về, ông bà lại lo sợ. Có mấy triệu đồng cất giữ để phòng đau ốm thì hôm nó về đã không cánh mà bay rồi. Không biết ông bà còn sống được bao lâu nữa, sống ngày nào khổ ngày ấy. Cả ba thằng này không những nghèo tiền bạc, nghèo nhân tình, chúng nó còn nghèo luôn cả nhân cách và đạo đức. Cả đời chúng nó chết mòn theo câu nói cửa miệng huênh hoang. Hết lúa chúa lại bàn, hết tiền tiên lại phát. Cờ mà nói thật là chăng vô tình chăng đùa với gió, người như bọn nó, chó nó chẳng thèm thân. Trở lại bữa nhậu ở nhà ông Tiến, khi đã chén chú chén anh mấy vòng, ông Tiến bảo ba thằng kia về đây làm cho ông. Ông sẽ đầu tư tiền để mua máy móc thiết bị hút cát. Cái nghề này đang hái ra tiền, đầy giấy những kẻ hút cát lậu ngoài kia, có thấy bị xử lý gì đâu. Tiền sẽ bịt được mọi thứ. Cả ba thằng đều gật đầu đồng ý, tự dưng có công ăn việc làm, tự dưng có tiền, có thuốc hút chích thì ngu gì mà không làm. Với lại ông Tiến này là người sòng phẳng, có làm thì có ăn. Thằng Quang và thằng Chí cũng có ý định nhờ ông Tiến chạy giúp cho cái cuốn sổ điên. Tất nhiên tiền thì mất khá nhiều, nhưng chúng nó cần thiết thì cắm sổ đỏ cho ông Tiến là xong. Ông Tiến nghe xong thì bảo cứ từ từ, ông sẽ tìm cách và trao đổi lại sau. Ông Tiến phen này cũng kể cho ba thằng nghe về chuyện của vợ chồng Khang Phúc. Ông kể ra là để cho ba thằng này né cái chỗ ấy ra, đừng có mà le ve vào đấy, hỏng hết việc làm ăn của ông. Thằng Thế Điên lúc này bảo: việc ngon thế sao không để bọn em làm, bọn em lại quá rành cái mạng này ấy chứ. Hai thằng còn lại cũng nói kiểu như vậy. Ông Tiến cười lắc đầu bảo: vợ chồng nó là người hiền lành tốt bụng, trước nay chưa bao giờ có tai tiếng gì cả, gia cảnh cũng khó khăn, chẳng có người thân họ hàng, đều là trẻ mồ côi. Chúng mày ấy thì cái tiếng thối tận cả tỉnh này rồi, để chúng mày làm thì khác nào đưa đầu vào rọ. Chúng mày đi đâu hay làm gì thì công an, chính quyền hay kể cả là người dân xung quanh họ đều để ý hết. Tao sắp tới mua máy móc về, chúng mày cũng chỉ có việc là giám sát và canh chừng ở vòng ngoài, theo dõi biến động xung quanh, chứ ai cho chúng mày đứng ra mặt để làm cơ chứ. Ông Tiến nói quá đúng, nhưng lại chạm tự ái của ba thằng. Chỉ là có cho kẹo chúng nó cũng chẳng dám hò hè cãi lại lời ông Tiến. Khệ khà trong bữa rượu, ông Tiến cũng chẳng giấu giếm mà kể ra những phi vụ chơi bài tiền tỷ trong cái con thuyền cũ kia. Rồi thì tiền công của vợ chồng Khang, rồi thì sắp tới mấy hôm nữa sẽ có vụ chơi to hơn. Toàn là bọn ham hố đam mê cờ bạc. Đại gia hay không thì không rõ, nhưng mỗi lần đến đều xách cả vali tiền theo. Kẻ thắng thì cười vui sướng, kẻ thua thì vò đầu bứt tai hẹn ngày tái chiến. Cái tổ cờ bạc này của ông Tiến phải công nhận là uy tín. Chưa bao giờ có bất cứ vấn đề đánh nhau hay lừa lọc gì cả. Các con bạc đồn thổi nhau, rủ dê nhau, nhưng ông Tiến cáo giả này cũng không có ngu. Đâu phải ai thích là được vào sới kia đâu. Mỗi lần chỉ có hai bàn chơi. Mỗi lần chỉ chơi từ 8 giờ tối hôm trước đến muộn nhất là trưa hôm sau. Mỗi lần ra vào cũng chỉ có một hai người cực kỳ bí mật trèo xuống cái cano cũ kỹ, có mái che kín để vợ chồng Khang đưa đi sang bờ bên kia, hoặc đi tít một đoạn thật xa và vắng vẻ mới thả lên bờ. Càng cẩn thận bao nhiêu thì sới càng uy tín bấy nhiêu. Các con bạc đều do ông Tiến đứng ra xem xét trước, điều tra trước mới được vào. Mọi thứ ông chỉ đạo đâu ra đấy, không một sơ hở. Ba thằng đệ thân Tín này nghe xong thì gật gù khen anh lớn đúng là cao thủ. Chúng nó thèm khát được như vợ chồng Khang Phúc quá. Chỉ việc ngồi chơi thu tiền thế kia, ai mà chả muốn, ai mà chả thèm. Quang Quát giơ cái bản mặt lưỡi cày ra cười kiểu nịnh hót: anh này, hay bọn em mua lại cái thuyền kia? Ý là mua nhưng không để cho ai biết đấy anh. Cho vợ chồng thằng gì đó kia chút tiền là xong. Làm gì có chuyện chúng nó muốn sống cả đời trên thuyền chứ. Gớm, em nói thật là xã hội này ai chả tham lam. Anh tốt với vợ chồng nó nhưng chắc gì nó đã thực tâm tốt lại. Thế Điên và Chí Phèo nghe thằng Quang nói thế thì cũng nhảy vào nói thêm cùng, mong muốn ông Tiến suy nghĩ xem xét đề nghị kia. Thế Điên nói: đúng đấy anh để đi giao tiền mặt cho nó để nó bơm cho các con bạc kia. Nhỡ chẳng may vợ chồng nó cũng mất rồi chạy trốn thì sao? Cả mớ tiền mặt to đùng chứ ít gì. Một khi chúng nó trốn thì có tìm được cũng chẳng làm gì được. Chúng nó khai ra chuyện của anh thì chết dở. Ông Tiến lúc này cũng nửa tỉnh nửa say, nghe thế thì cười khà khà rất to mà bảo: yên tâm, tao biết nhìn người. Tao tin tưởng vợ chồng nó còn hơn tin tưởng chúng mày ấy chứ. Thôi, ăn uống đi rồi về. Chúng mày toàn lũ ăn tàn phá hoại. Ba thằng nghe mà tự ái lắm, chỉ có điều chẳng dám hò he gì, đều phải tươi cười mà nịnh nọt ông Tiến như cảnh chó nịnh chủ để được ăn cơm. Ba hôm sau, ông Tiến ngồi ở nhà nghe và gọi điện thoại liên tục. Ông đang liên hệ và chốt lịch hẹn cho khách vào sới bạc. Những khách nhỏ lẻ thì sẽ chơi trong sới ông mở ở dưới tầng hầm của căn điếm canh đê ngày xưa. Cái điếm này ông ăn dơ móc nối và cải tạo cực kỳ kín đáo, không mấy ai để ý đến. Mà nói thật là có để ý đến thì với thế lực của mình, không một ai thấp cổ bé họng dám động chạm đến ông ta. Chốt xong lịch, ông Tiến hí hửng thông báo cho vợ chồng Khang là vài hôm nữa là có khách VIP. Trở lại với ba thằng đệ tử của ông Tiến, Chúng nó đang tụ tập ở nhà của Quang Quát để hút hê. Ngỡ là đi tỏ về xong á, thì chúng nó đã bỏ được cái món này. Ai dè về cái là chúng nó chạy ngay sang nhà ông Tiến để xin đồ. Ông Tiến thực sự không muốn cho bọn này nó nghẹo lại. Bọn nghẹo làm việc không bao giờ chuẩn cả. Lúc nó lên cơn vật thuốc thì có khi hỏng hết việc. Vậy nhưng cũng chỉ có cái thứ thuốc bột kia mới giúp ông sai bảo và chỉ đạo được chúng nó. Ông chép miệng thầm nghĩ. Thôi thì kệ xác cha chứ mày, hút đi để mà chết. Ba thằng sau cơn phê pha thì bắt đầu ngồi lơ mơ bàn tính chuyện. Cứ nhớ đến cái mối làm ăn ngon mà vợ chồng Khang đang hưởng là chúng nó lại điên máu. Thế Điên lim dim mắt, rít một hơi thăng long thơm phức rồi bảo. Bộ đồ quần áo giả dạng công an của mày còn không quắt. Còn, hình như nhét đáy tủ quần áo. Đêm qua tao moi ra đang định rủ chúng mày lên huyện làm vố về đêm. Mày cần à? Quang Quát giọng khàn khàn hỏi lại. Thế Điên lúc này mỉm cười thâm hiểm bảo. Đồ tầm nhá nhem tối, mày mặc nó vào. Sau đó đi đi lại lại ở chỗ bụi tre. Cái đoạn đi vào thuyền của thằng Khang ấy, bọn tao canh chừng hai đầu cho. Mày chỉ việc đi đi vài vòng, mắt lúc nào cũng phải nhìn về phía thuyền của vợ chồng nó. Mày đi vài vòng cái là lên xe phóng đi thật nhanh, hiểu không? Hai thằng kia chưa hiểu gì cả. Thế Điên nói tiếp. Vợ chồng nó cảnh giác rất cao, thấy bóng dáng quần áo công an là chúng nó sợ hãi mà co lại ngay. Chí Phèo giọng lè nhè, mùi rượu sáng bảo. Làm thế để làm cái mẹ gì? Mày nói toạc mẹ nó móng heo ra đi cho nhanh. Thế Điên vẫn chậm rãi nói tiếp. Vợ chồng nó sẽ gọi cho ông Tiến và nói là có công an thăm dò để ý. Khi đó cái thuyền kia chắc chắn sẽ đóng cửa một thời gian. Ngu gì mà mở khi thấy bị xăm soi. Khi này chắc ông Tiến cũng sợ. Có nghĩa là cái thuyền kia không an toàn nữa, sẽ không tổ chức sới ở đó nữa. Lúc này thì hôm sau bọn mình sẽ vào thuyền của vợ chồng nó chơi. Cũng giả vờ là bảo mấy ngày nay có công an đi lại quanh đây là sao nhỉ? Chỉ cần vợ chồng nó sợ hãi chút là được. Tao thăm dò thì thấy vợ chồng nó sắp cấy phôi sinh con. Mà cấy phôi thì phải nằm im, có khi còn phải treo chân cho an toàn. Như thế thì làm sao mà ở trên con thuyền này được. Nhân tiện cơ hội này dò lại ý kiến bọn họ xem sao. Cơ hội trời cho đây chứ đâu, tị tê ngon miệng là sẽ có hy vọng thôi. Bàn bạc đủ mọi thứ, chúng nó cảm thấy cái mưu hèn kế bẩn này của thằng Thế Điên rất hay. Vậy là đúng như kế hoạch đã đề ra, ngay chập choạng nhá nhem chiều ấy là chúng nó tiến hành. Lúc này vợ chồng Khang đang nấu cơm chiều và đi lại trên boong thuyền. Đúng như tính toán, vợ chồng Khang sợ hãi khi thấy bóng dáng một công an đi đi lại lại và nhìn về phía con thuyền này. Hành động có vẻ mờ ám, và khi mà Khang có ý định đi qua cầu thang ván gỗ để lên bờ xem sao, thì bóng dáng người công an kia vội vã lên xe phóng đi mất. Người này bịt khẩu trang, đeo kính râm. Khang không biết là ai, phần là cũng vì ít khoảng cách. Khang alo vội cho ông Tiến. Quả nhiên ông Tiến gọi ngay cho Thế Điên, bảo đi tìm hiểu xem công an nào vào đây và có chuyện gì mà chân rết của ông không thông báo cho ông vậy. Hay là có chuyên án gì đây? Camera cũng zoom hết cỡ mà không thể nhận diện ra công an nào cả. Nó khiến ông Tiến gọi hỏi mấy chỗ đút tiền liên tục nhưng họ đều nói là không biết gì. Thế Điên vâng dạ bảo sẽ đi ngay. Kế hoạch thành công vì lúc sau Thế Điên gọi lại bảo với ông Tiến là đúng thật, có công an đi xe máy vào khu vực này, nhưng không thể biết đó là ai và vì sao đến đây. Ông Tiến ở xong thì tắt máy. Ông nhanh chóng gọi điện thoại cho mấy con bạc VIP kia và hủy lịch chơi cho an toàn. Mặc dù là sẽ bị hạ mất tiếng tăm nhưng an toàn là trên hết. Ông Tiến đâu phải ngu chứ. Ông gọi cho vợ chồng Khang cũng thông báo là hủy. Nghỉ ngơi đến khi có thông báo của ông thì tính tiếp. Ông Tiến lẫn vợ chồng Khang đều thấp thỏm lo lắng mà không hề hay biết đây là âm mưu của ba thằng đệ tử thân tín kia. Mấy hôm sau cả ba thằng thường xuyên qua con thuyền kia và ngồi chơi nói chuyện ăn nhậu cùng vợ chồng Khang. Khang biết quá rõ mấy thành phần này. Mặc dù không ưa nhưng cũng phải niềm nở mà tiếp đón. Khang nghĩ nếu bọn này mà dám vớ vẩn thì sẽ alo ngay cho ông Tiến. Bọn ba thằng nghèo kia cũng biết là không thể một phát ăn ngay được. Đặc biệt là cũng không dám làm gì căng với vợ chồng Khang vì cũng sợ ông Tiến. Hai vợ chồng Khang thì cũng hơi sợ. Một lần tù tội đã khiến cho Khang sợ mất mật rồi. Ngồi bên mâm cơm, Phúc bảo: hay mình bảo với chú Tiến là thôi không làm nữa. Mình cũng tích cóp được hơn 200 triệu rồi. Giờ cái phôi cũng không còn phải chi thêm nhiều tiền mấy. Khang uống hớp bia rồi cũng ậm ừ bảo: anh cũng tính thế, nhưng có khi vợ chồng mình phải chuyển đi chỗ khác sống thôi. Lên thành phố thuê trọ cạnh bệnh viện để sau này em có chữa đẻ thì cũng tiện. Khó là biết nói sao với ông Tiến cho đỡ ngại đây. Thế anh cứ nói là mình lên phố để tập trung cho chuyện em cấy phôi. Cái thuyền này mình để lại cho ông ấy hoặc cho mấy lão nghiện kia. Em thấy bọn nó có vẻ thèm khát cái mối làm ăn này. Có khi chính chúng nó báo công an cũng lên đó. Nghe vợ nói vậy, Khang cũng đâm ra nghi ngờ ba thằng nghiện kia. Nhưng chúng nó là đệ tử thân tín của ông Tiến, chúng nó chẳng lẽ dám phản chủ à? Hai vợ chồng bàn tới bàn lui. Sau đó ngay trong đêm thì Khang gọi cho ông Tiến nói chuyện. Ông Tiến nghe xong cũng đơ người vì kinh ngạc. Nghe Khang trình bày xong, ông cũng thở dài và bảo: vậy chờ thêm nửa tháng nữa đi, để chú lấy lại tiếng tăm với bọn khách VIP kia. Chúng nó chỉ thích chơi ở cái thuyền của vợ chồng mày. Sau nửa tháng thì chú cho người tiếp quản sau. Khang thở dài một hơi nhẹ nhõm. Hai vợ chồng vui vẻ lên kế hoạch cho tương lai. Nghe nói viện trẻ mồ côi đợt này lại tiếp nhận thêm nhiều trẻ em quá. Toàn là trẻ bị bỏ rơi, trẻ bị các bệnh hiểm nghèo, trẻ bị thần kinh không ổn định. Bọn nó đều bị gia đình bố mẹ bỏ rơi. Khang tính trước khi lên thành phố thì hai vợ chồng sẽ qua và đưa cho viện trưởng độ dăm 70 triệu giúp đỡ các em. Cả một tuần không thấy có hiện tượng gì cả. Ông Tiến chuẩn bị mở lại sới và thông báo cho ba thằng đệ tử kia ngày đêm đi tuần tra quanh làng, quanh thôn, đặc biệt là quanh khu vực bãi sông này. Bất cứ ai lạ mặt ra vào là phải giả vờ làm xe ôm đi ra hỏi đường và tìm hiểu. Nghiêm cấm cái chuyện dọa nạt to tiếng. Vợ chồng Khang lúc này thực sự là cũng muốn mở lại sới để tranh thủ kiếm thêm được ít nào hay ít đấy. Tiền này dành cho các em ở viện mồ côi kia. Nghe ông Tiến nói đợt sắp tới này toàn là khách cực VIP, tiền cắt phế cao, tiền sới cao. Mỗi ván ủ rẻ thì chủ sới cũng được 1-2 triệu, còn sóc đĩa thì cứ mỗi người vào sới là nộp 2 triệu. Vụ này ngon lành thì cũng kiếm được mớ tiền kha khá. Ba thằng Thế, Quang, Trí cũng ngửi được hơi tiền nhiều vụ này. Có khi phải mạnh tay cho vợ chồng Khang sợ quá mà bỏ chạy mất tích luôn. Và quan trọng là không để cho ai biết là bọn nó làm. Chúng nó lên kế hoạch bài bản lần nữa. Lần này chúng nó sẽ bịt mặt kín mít, ăn mặc dạng quần áo thun mỏng như da người. Trên cái bộ quần áo đó là những hình xăm đủ thể loại. Chúng nó tự mặc vào và soi gương thì đến cả chúng nó cũng không nhận ra nổi người trong gương kia là chúng nó. Kế hoạch thâm hiểm này bắt đầu vào cái đêm trời mưa to tầm tã, sấm chớp ầm ầm. Ba thằng nửa đêm khuya khoắt, mưa to tầm tã mon men ra bờ sông. Chúng nó lội xuống sông ở một đoạn khá xa chỗ con thuyền của vợ chồng Khang. Ba thằng ất ơ lang thang kiếm ăn từ bé này thì chúng nó bơi lội giỏi lắm. Nhẹ nhàng đến chỗ con thuyền, nhìn ngắm tất cả mọi thứ xung quanh. Chúng nó móc cái gậy có sẵn dây thừng ở đầu móc sắt, móc thật chặt vào lan can trên boong thuyền. Lần lượt cả ba thằng leo lên thuyền. Đèn điện trong cái khung nhà gỗ trên boong vẫn sáng mờ mờ. Đây hình như là dạng đèn ngủ. Thuyền này không có điện lưới, tất cả đều dùng ắc quy. Mưa to, gió cũng to dần. Chúng nó nhẹ nhàng mở được cửa để vào phòng. Nhìn nhìn sang cái giường kia thì thấy vợ chồng Khang đang ngủ thì phải. Cái cửa gỗ đi xuống hầm dưới, nơi hay dùng làm sới bạc đang đóng. Dưới kia cũng tối mò, chứng tỏ không có ai cả. Ba thằng nhìn nhau ra hiểu, chúng nó nhẹ nhàng đi đến và lập tức hành động. Hai phát đập thẳng vào ngực hai vợ chồng Khang Phúc khiến cả hai đau đớn kêu lên và bật ngay dậy. Vậy nhưng tiếng kêu đau cũng không thể kéo dài thêm, bởi vì hai vợ chồng kinh hãi nhận ra có ba người bịt mặt đứng đây từ khi nào. Và đáng sợ hơn là hai con dao sáng loáng đã kề ngay sát cổ hai vợ chồng. Chỉ cần động đậy là có chuyện ngay. Thấy điên cầm con phớ dài sắc nhọn sáng loáng, hắn chỉ vào hai vợ chồng Khang đang run rẩy sợ hãi kia mà bảo: Tiền ở đâu? Đưa hết ra đây. Chúng mày dám kêu lên một tiếng thì tao thịt vợ chồng mày luôn. Đừng có đùa với bọn tao. Khang lắp bắp: Tha cho vợ chồng tôi. Tiền ở tủ quần áo kia kìa. Vợ chồng tôi làm nghề đánh cá không có nhiều tiền. Cảnh lấy hết đi, lấy xong tha cho chúng tôi. Giọng thấy Điên cười khẩy bỡn cợt. Mày tưởng chúng mày làm gì mà bọn tao không biết à? Mày nghĩ mỗi đêm sới bạc này kiếm về bao nhiêu mà tao không rõ à? Nói, tiền ở đâu? Quang Quắt đang dí dao sát cổ Khang, hắn cầm ngay cán dao táng vào đỉnh đầu Khang một nhát rõ đau. Khang hoảng loạn van xin, tất cả ở dưới đáy tủ kia, ở đó hết. Tha cho vợ chồng tôi đi, tha cho vợ chồng tôi. Thầy Điền tiến lại cái tủ kia, bới móc và lục tung mọi thứ. Cuối cùng hắn tìm thấy cái hộp gỗ kín đáo dưới sàn tủ. Mở ra đúng là tiền. Rất nhiều tiền mới cứng đủ mệnh giá. Vậy nhưng hắn nhớ lại chuyện là hình như mấy hôm trước hắn thấy ông Tiến chuẩn bị rất nhiều tiền mặt. Hắn đoán là ông Tiến đưa cho vợ chồng Khang để phòng lúc các con bạc dạng VIP kia hết tiền thì sẽ bơm cho. Hắn nghĩ vậy rồi cầm phớ quay lại, kề thẳng cổ của Phúc mà nói. Thằng chó, chỗ kia quá ít, theo tao biết thì còn nhiều lắm. Mày không khai ra thì tao cho con vợ này của mày trầu trời đấy. Khang đối rít van xin, thể là tài sản chỉ có thế thôi, không còn xu nào nữa. Khang nói trong tài khoản còn vài chục triệu, Khang sẽ chuyển hết cho luôn. Thế Điên cười đểu, nhưng cứ để thằng Khang này chuyển khoản hết tiền sang đây đã. Hắn ngu ngơ giơ ngay cái điện thoại ra và bắt Khang chuyển khoản. Khang được cầm lại điện thoại và run rẩy mở tài khoản ngân hàng để chuyển. Thế Điên ngu đến nỗi đọc luôn tài khoản của mình, và rồi Khang ú ớ nhận ra tên của Thế nổi lên. Khang vội vàng chuyển tiền luôn chứ không kịp suy nghĩ thêm gì nhiều. Lúc này thằng Chí Phèo kia đang dí dao vào cổ của Phúc, lại dở cái thói bệnh hoạn. Hắn bắt đầu sờ mó thân thể Phúc và cười dâm đãng. Phúc hoảng loạn xin tha, nó càng khiến con xúc sinh trong người thằng Chí trỗi dậy. Hắn mạnh tay hơn, xé rách áo của Phúc ra. Thế Điền lúc này á thì cười đểu khi tiền về tài khoản. Hắn nói, khai tiếp, tiền ở đâu? Hay mày thích bọn tao hãm hiếp vợ mày ngay trước mặt mày? Bọn tao cũng thèm khát cái khoản này lắm rồi. Khang quỳ mọp xuống van xin. Thả cho em, thả cho vợ chồng em anh Thế ơi, thả cho em. Phen này ba thằng kia hoảng, Thế Điên gằn giọng. Mày nói cái gì? Mày biết tao à? Hắn nói cái câu mà đến cả hai thằng kia cũng phải bái phục vì độ ngu của hắn. Lúc này Phúc khóc lóc van xin. Thả cho em, thả cho vợ chồng em đi ba anh. Em biết các anh chỉ cần tiền, anh lấy hết đi, bọn em không có nói cho ai đâu. Chí Phèo cười khốn nạn hơn, điều cười hành hạch của loài súc sinh. Tay hắn tiếp tục sờ mó, xé tụt quần áo của Phúc ra. Phúc kinh hoàng giãy giụa. Phúc không để ý đến cái con dao phớ của thằng Thế Điên đang ở ngay sát cổ họng. Một âm thanh ngọt lịm phát ra, nó khiến tất cả đều phải câm lặng ngay lập tức. Phúc trợn mắt, hai tay vùng vẫy ôm chặt cổ họng. Cái phớ sắc bén nhọn kia đã đâm thẳng vào cổ họng Phúc. Thế Điên hoảng hồn rút phớ ra, máu ngay lập tức phun ra xối xả. Phúc ú ớ co giật người. Phúc cào lên trong cơn đau đớn, nhưng càng cố thì máu lại càng bắn phun ra mạnh và nhiều hơn. Khang thấy vậy cũng mặc kệ xung quanh, lao ngay đến bên cạnh vợ định cứu giúp vợ. Con dao trên tay thằng Quang Quắt cũng vô tình cứa một đường ở cổ Khang nhưng không ngăn cản được Khang. Lúc này Khang chẳng biết đau là gì rồi. Khang lao đến đưa tay bịt máu ở cổ họng của vợ. Ôm lấy vợ, Khang gào thét lên. Em ơi, cứu, cứu, cướp của giết người bà con ơi. Khang gào to quá, nó khiến ba thằng kia sợ hãi hơn. Thế Điền vội vàng vung tay cầm phớ lên. Hai cú chém, một cú đâm phập phập, giáng thẳng xuống người Khang. Hai phát chém vào hai bên cổ sâu hóm tận vào xương. Mũi phớ còn chém vào cả mặt và cổ Phúc phía dưới. Cú đấm từ phía sau thì xuyên thẳng qua ngực, xuyên luôn vào ngực của Phúc đang được Khang chồm người lên che phía trên. Cơ thể Khang co giật vài cái rồi bất động, cả người đè lên vợ ở phía dưới. Hai hàng lệ chảy dài trên má, đôi mắt trợn trừng kinh hãi. Khang chết không nhắm mắt, chết oan ức quá nhanh chóng. Phúc ở dưới cũng đang co giật, đôi tay Phúc cố gắng hết sức ôm lấy người chồng, cố gắng lật người chồng sang bên. Phúc trợn mắt, mồm lắp bắp run rẩy, cái tay chỉ về phía trước mà mấp máy môi. Vợ chồng tao có làm quỷ cũng không tha cho chúng mày. Tao Tao thề sẽ quay về. Nói đến đây, Phúc ngẩng đầu sang phía chồng rồi tắt thở. Hai vợ chồng, hai đôi mắt trợn trừng đầy uất ức nhìn thẳng vào nhau. Những giọt lệ cuối cùng chảy ra nhưng lại là huyết lệ. Nước mắt đỏ như máu, đỏ chói mắt tuôn ra. Ba thằng xúc sinh kia phen này mới tỉnh hồn. Chúng nó lùi lại phía sau. Thị Điền giật phăng cái bôn trùm đầu ra, sau đó nhìn sang hai thằng kia mà gằn giọng. Ngủ thì chết, ai bảo chúng mày gan lì không khai ra. Quang Quát và Chí Phèo không ho he câu nào. Thị Điền ném phớ xuống sàn gỗ của thuyền và bảo: ném xác nó phi tang xuống sông kia, dọn dẹp tất cả mọi thứ, không để lại bất cứ thứ gì sơ sót. Đêm nay mưa to, đang đào đào thế kia trời cũng đang giúp mình. Vậy là ba thằng bắt tay dọn dẹp và bàn tính thêm. Chúng nó đâm chém thủng bụng, rạch ngực lung tung rồi quấn chặt cả hai vợ chồng trong lớp chăn màn. Cả ba hì hục trong đêm mưa rào tầm tã. Chúng nó đưa xác hai vợ chồng khanh xuống cái cano cũ kỹ kia, nhẹ nhàng nổ máy cho chạy sát gần bờ. Ba thằng lại hì hục vác một đống đá hộc to nặng xuống cano. Chiếc cano ì ạch như sắp chìm nghiệm bất cứ lúc nào. Khi đã cảm thấy đủ tầm, đoạn này có vẻ rất sâu, gió thổi cũng to, mưa xối xả như hoàn lưu bão. Ba thằng vung dây thép buộc kim chặt hai cái xác chết vào đáy cano, buộc thêm cả vào những tảng đá kia. Khi đã cực kỳ chắc chắn thì chúng nó đục thủng cano. Chiếc cano dần dần chìm nghiệm giữa lòng sông sâu. Ba thằng ba cái áo phao gấp rút bơi lại về con thuyền to kia. Mệt mỏi bơ phờ, ba thằng ngồi thở dốc như chó chạy đua. Nhìn đồng hồ thì đã 2 giờ sáng. Chúng nó nhanh chóng thu dọn lau chùi sạch sẽ mọi thứ thêm lần nữa. Cắt bỏ camera, ném luôn cả cái màn hình TV xuống sông. Tất cả mọi thứ chúng nó đều dọn sạch sẽ. Thu hai cái điện thoại của vợ chồng Khang. Thằng Thế Điền nãy ghi nhớ được mật khẩu mấy chữ số máy của Khang. Hắn dự định giả dạng Khang nhắn tin cho ông Tiến. Lục tung khắp nơi, khoang trên khoang dưới. Sau khi đã chắc chắn là không còn tiền vàng gì nữa thì ba thằng mới rời đi. Chúng nó mang theo cả đống đồ đạc của vợ chồng Khang. Chúng nó sẽ ném mỗi nơi một ít. 4 giờ sáng, ba thằng ướt như chuột lụt mới về đến nhà của Quang Quát. Thay bộ quần áo, ba thằng co ro ngồi bàn tính chuyện sắp tới. Tất nhiên, đầu tiên là việc chia tiền. Tiền mặt thì chia đều, còn tiền tài khoản thì Thế lấy hết vì hắn bảo: toàn tao ra tay chứ chúng mày có làm mẹ gì đâu. Còn thằng Chí nữa, nếu không phải cái tính dâm dê bệnh hoạn của mày ấy, thì làm sao con kia lại chết cơ chứ. Hắn nói một thôi một hồi mà quên mất rằng chính hắn mới là kẻ ngu si nhất bọn. Chính hắn ra tay giết người chứ ai. Bọn hắn thắc mắc mãi là sao không tìm thấy số tiền ông Tiến chuẩn bị từ mấy hôm trước nhỉ. Chí lúc này nói có vẻ có tí khôn ngoan. Nếu nó ở đó thì sẽ tìm được thôi. Mai kia không thấy vợ chồng nó thì ông Tiến sẽ bảo anh em ta ra đó làm thôi. Thiếu gì cơ hội tìm tòi tiếp. Thế và Quang gật đầu. Chúng nó bàn tính thêm để làm sao lời nói thống nhất. Phải ra vẻ không biết gì và không đả động hay nhắc đến tên vợ chồng Khang Phúc trước mặt bất kỳ ai. Để tránh rắc rối, không cần thiết. Chia chắc tiền và bàn xong. Ba thằng làm thêm kèo hê, rồi lăn ra mỗi thằng một xó. Cứ phê pha cái đã, mọi thứ cứ để mai tính. Cả gần 200 triệu thế kia, chúng nó thả sức mà chơi bời phè phỡn. Nơi giữa sông, hai bóng hình mờ mờ ảo ảo trôi nổi. Ánh mắt đỏ rực như xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian, dõi theo mọi hành động và âm mưu đê hèn của ba thằng xúc sinh kia. Vang vọng trên khúc sông là những tiếng gào thét hòa tan vào tiếng sóng, tiếng gió thổi trong đêm mưa giông giữa hạ. Cả ngày hôm sau, ông Tiến không liên lạc được với vợ chồng Khang. Ông ra tận thuyền mấy lần mà sao cái cầu thang ván gỗ vẫn chưa thả từ trên thuyền xuống như mọi ngày. Cái cano cũ kỹ cũng không thấy đâu. Ban đầu ông nghĩ vợ chồng Khang có việc gì đó bận bịu, nhưng đến tối vẫn không thấy vợ chồng Khang, ông hơi lo lo. Lo vì sợ vợ chồng Khang bị làm sao, có khi nào bị công an bắt đi rồi. Mà bắt đi thì ông hay người dân làng xã này phải biết chứ, phải đồn ầm ĩ lên rồi chứ nhỉ. Một ngày trôi qua trong lo lắng, ông gọi ba thằng đệ tử kia bảo chúng nó đi tìm hiểu xem sao. Cả ba thằng vâng dạ làm theo, nhưng chúng nó còn mệt bở hơi ra, hơi đâu mà đi theo lời ông Tiến. Chúng nó ở nhà quang quắt cả ngày ăn, rồi ngủ, chưa đi đâu đâu. Cầm cái điện thoại cướp được của Khang, thằng Thế mở nguồn rồi sau đó soạn cái tin nhắn cho ông Tiến với nội dung là: "Vợ chồng cháu xin lỗi chú, vợ chồng cháu sợ bị bắt lắm. Bọn cháu lại sắp chuẩn bị chuyện con cái, vợ chồng cháu phải bỏ đi thôi. Ít nữa ổn định thì vợ chồng cháu về tạ lỗi với chú." Nhắn mấy tin kiểu xin lỗi này nọ xong, Thế Điên tắt máy điện thoại đó đi luôn. Hắn sẽ ném bỏ hai cái điện thoại kia xuống sông cho an toàn. Mặc dù điện thoại này đem bán cũng được vài trăm, nhưng ngu gì mà bán cho lộ việc ra. Sáng ngày tiếp theo cũng không có tin tức về vợ chồng Khang. Nhận xong tin nhắn ông gọi lại luôn mà không được. Ông Tiến vội vàng bảo ba thằng cùng ông ra con thuyền kia, lội xuống và tìm cách leo lên thuyền. Thằng Thế cũng thả được cái ván cầu kia xuống, mọi người cùng nhau lên thuyền xem sao. Ông Tiến ngạc nhiên, con thuyền sạch sẽ, giường chiếu sạch sẽ, nơi bàn bếp nấu ăn cũng sạch sẽ, chẳng có nổi cái song cái nồi nào. Ông xuống hầm bí mật kia, toàn bộ sạch sẽ. Bần thần leo lên trên, thằng Quang quát lúc này này hô to: "Anh ơi, có lá thư thì phải này." Ông Tiến chạy lại giật vội tờ giấy trên tay Quang và mở ra vội vã. Trên tờ giấy ấy chỉ vẹn vẹn đôi ba dòng: "Vợ chồng cháu xin lỗi, bọn cháu không dám ở lại đây làm tiếp nữa đâu. Cháu sợ tù tội lắm." Đơn giản ngắn gọn, ông Tiến thở dài ngồi bệt xuống cái giường ọp ẹp kia. Một không gian im lặng lạ thường, không một ai lên tiếng. Ba thằng kia thì đưa mắt nhìn nhau ra ý hỏi nhau. Lúc lâu ông Tiến đứng dậy lầm lũi ra về. Ba thằng kia cũng nín lặng đi theo sau. Ông Tiến đang cảm thấy rất thất vọng. Ông không ngờ mình có ngày nhìn sai người như vậy. Ngày xưa ông tin tưởng người quá mà cũng vỡ nợ tứ tung, giờ lại thêm lần này nữa. Ông buồn, cũng may là lần này không có sao, chỉ mất mấy chục triệu mấy hôm trước ông đưa cho Khang. Thôi, cứ để từ từ tính vậy chứ biết làm sao. Cho người đi tìm vợ chồng nó thì cũng có ích gì đâu. Chỉ mong sao vợ chồng chúng nó không có lắm mồm nói ra những chuyện ở cái khu bến bãi này. Cả một tuần, con thuyền kia ông Tiến vẫn đứng từ xa theo dõi. Nó không có hiện tượng gì cả. Nhưng mà đấy là ban ngày thôi. Ban đêm ông Tiến có ra đấy đâu. Ban đêm nơi này đèn điện vẫn lập lòe, lúc sáng lúc tắt. Trên thuyền vẫn vang lên những tiếng khóc nỉ non ấm ức. Những vệt chân dính đầy bùn đất vẫn ẩn hiện trên sàn thuyền. Ông Tiến đang đau đầu vì không hiểu sao mấy hôm nay cánh đệ tử bắt đầu hút cát trộm trở lại, thì chúng nó bảo là thấy có cái cano trôi bồng bềnh ở giữa sông. Chúng nó rọi đèn qua thì không nhìn thấy rõ. Đi đến tận nơi để xem sao thì kỳ lạ là lại chẳng có cái cano nào. Không lẽ chúng nó đều nhìn nhầm, hay chúng nó bị ma chiêu? Nghe chuyện vô lý này, ba thằng kia tâm lý thì lo lắng, nhưng mặt ngoài thì cười hô hố, bảo trên đời làm gì có ma. Chúng nó đi hút cát đêm hôm sau cùng luôn, và đêm đó cái cano ma kia lại không xuất hiện. Thằng Chí là thằng mang cái đống xoong nổi ấm chảo ở trên thuyền kia về. Thằng Thế Điên đưa và giao cho nó đem ném đi. Nhưng nó tiếc rẻ, nhà nó lại nghèo sẵn, vậy là nó đem về nhà và ném cho bố mẹ nó, tức bố mẹ nuôi, ông bà Tị ấy. Ông bà Tị nhìn đống xoong nổi kia thì chỉ thở dài không nói gì. Thứ kia không phải là đồ trộm cắp thì ông bà bé tí luôn. Nhìn cái mớ xoong nổi, chẳng hiểu sao mà ông bà tí thấy cứ lạnh lẽo sợ sợ thế nào ấy. Ông bà không dám đụng vào luôn. Thứ khiến ông bà sợ hãi hơn là đúng cái hôm thằng con trời đánh kia mang những thứ kia về, thì ngay đêm đó trong bếp nhà ông bà có sự lạ. Bao nhiêu năm nghèo khổ, đến chuột hay mèo nó cũng không thèm vào bếp nhà ông bà vì có gì đâu vào. Ấy thế mà cái đêm ấy, trong căn bếp rách nát nhà ông bà, những tiếng loảng xoảng vang lên liên tục. Ông bà dậy kiểm tra mấy lần mà không thấy gì. Thứ duy nhất khiến ông bà sợ hãi đó là cái đống xoong nổi kia rõ ràng để ở một góc, thế mà nó như có chân, nó tự động chạy ra giữa bếp nằm ngổn ngang. Hai ba lần sắp gọn vào thì lúc sau xuống lại lộn xộn bừa bãi ra. Ông bà Tị sợ, đây có lẽ là đồ của người chết, người ta đang hiện về đòi lại. Sáng hôm sau, bà Tị kể với thằng Chí chuyện đáng sợ đêm qua. Cơ mà thay vì nó nghe lời mẹ nó thì nó lại sừng cổ lên chửi bố láo bố toét sơi sơi vào mặt mẹ nó. Nó rít lên như kẻ tâm thần mất kiểm soát. Bà điên à? Ma quỷ gì? Đồ người chết nào? Bà điên thì chết sớm đi cho rộng nhà, đừng có làm khổ tôi. Độ ít hôm sau, đêm nào ông bà Tị cũng nghe thấy những âm thanh loảng xoảng kia. Ông bà sợ nhưng chỉ biết co ro ngồi cạnh nhau mà thôi. Đây là nhà ông bà Tị, bố mẹ thằng Chí Phèo. Còn bên nhà ông bà Đại, bố mẹ thằng Thế thì lại lo lắng hơn. Ông bà lo lắng là vì thằng con bất hảo này mới ra khỏi bệnh viện tâm thần về được ít ngày mà đã có người đến đòi nợ. Đêm nào cũng thế, cứ độ quá 12 giờ đêm một chút, phía ngoài cổng nhà ông luôn có hai người, một nam một nữ đứng đấy. Hôm đầu tiên vì ông già thận yếu lên hai tiểu đêm, ông tình cờ thấy có hai người nào đó đứng ở cổng nhà mình. Ông ra hỏi xem là ai thì cũng hơi quái lạ là ông nhìn mãi mà không thể nhìn rõ được hai người đứng ngoài kia là ai. Chỉ biết hình như là một nam một nữ. Điều khiến ông nghi hoặc hơn là cả hai người kia đều trong bộ dạng ướt sũng nước. Ông hỏi, ai vậy? Sao đêm hôm đứng cổng nhà tôi vậy? Hai người tìm ai? Một giọng nói âm u vừa xa vừa gần lại vang vọng lắm. Nó khiến ông Đại hơi lạnh sống lưng. Bọn cháu tìm thằng Thế. Bác bảo nó trả tiền cho vợ chồng cháu nhé. Ông Đại ngớ người giây lát rồi run giọng bảo, Thế? Thằng Thế nhà tôi đang không có nhà. Có gì tôi sẽ bảo nó. Ông định hỏi thêm là hai người là ai để còn bảo lại cho thằng Thế biết. Nhưng mà hai người kia đã vội quay lưng bỏ đi. Giọng nói vẫn vang lại bên tai ông một cách kỳ lạ. Vậy mai bọn cháu lại đến ạ? Cứ thế ông Đại sững người ngu ngơ. Đến khi giật mình thì đã chẳng thấy bóng dáng hai người kia đâu nữa. Hôm sau ông kể lại cho thằng con trai nghe. Nghe xong thì nó cười đều giá mà bảo, nếu bọn nó mà dám đến, ông cứ bảo nó gọi cho tôi, hoặc ông gọi cho tôi về, để tôi xem bố con thằng nào dám đến đòi nợ tôi. Đời tôi chỉ ăn cướp chứ sao phải vay mượn ai. Ông Đại im lặng không nói gì nữa. Ông thở dài bất lực. Và cứ như thế ba đêm liền, ông đều thấy vợ chồng lạ mặt kia xuất hiện trong đêm khuya đòi nợ con trai ông. Cứ mỗi lần ông bảo là chờ ông gọi cho con ông á, thì vợ chồng kia lại quay lưng bỏ đi. Thật kỳ lạ. Ông hình như bị ám ảnh chuyện kia hay sao ấy. Đến sáng hôm tiếp theo thì ông lăn ra ốm. Lần này ông ốm tận nửa tháng mới dậy được. 6 hôm sau ba thằng đệ kia quyết định làm bữa nhậu thịt chó ở nhà Quang Quắt. Chúng nó gọi mời ông Tiến đến đánh chén cùng. Thằng Thế Điên quả nhiên là cũng có chút đầu óc. Nó biết ông Tiến đang buồn, đang bực tức. Nó gọi ông sang ăn nhậu vừa là an ủi ông, vừa có cơ hội dò hỏi xem liệu ông có cho chúng nó tiếp quản cái sới bạc trên con thuyền kia không. Ba thằng mừng hốm khi mà tàn canh rượu. Ông Tiến đồng ý để ba thằng làm. Chỉ có điều ông muốn phải chắc chắn, không thể để xảy ra chuyện như vợ chồng thằng Khang kia lần nữa. Cả ba thằng hứa lên hứa xuống, thể lên thể xuống là sẽ cố gắng làm. Làm còn tốt hơn vợ chồng thằng Khang luôn. Ông Tiến nghe thấy thế thì cũng chỉ biết mỉm cười khẽ nhếch mép. Tin lũ này thì có mà đổ thóc giống ra mà ăn. Nhưng hiện tại công việc cấp bách, trước mắt cần lấy lại khách hàng. Ông đành thí điểm xem sao đã. Tỉnh dậy sau cuộc rượu mệt mỏi đêm qua, cả ba thằng ngáp ngắn ngáp dài nhìn nhau. Chỉ đi lại phía nồi cháo gà đêm qua vẫn chưa ai kịp húp bát nào bảo, để tao hâm lại nồi cháo, để có cái cho vào bụng, đói cồn cao cả ruột. Hai thằng kia gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng khi Chí mở cái vung nồi cháo ra thì ôi thôi, một mùi tanh tưởi oi oi khắm khú xộc thẳng vào mũi nó. Cái mũi của kẻ nghiện bao năm tưởng như mất cảm nhận mùi ấy hôm nay tự dưng lại phục hồi thì phải. Chí ôm miệng chạy thẳng ra ngoài hiên nhà, vừa ra đến nơi cũng là lúc hắn nôn ói, thức ăn linh tinh đêm qua lại phải trả lại cho chị Huệ. Hai thằng kia chưa hiểu gì thì thằng Chí vừa oẹ bên ngoài vừa chửi tục. Nó nói vọng vào, thế éo nào mà nồi cháo gà lại thối thế nhỉ? Đêm qua thằng nào nôn oẹ hay là đi tè vào đó đấy? Thế Điên nhìn Quang, Quang nhìn lại. Hai thằng đi lại phía nồi cháo bảo, mẹ nhà mày, bọn tao có say đến mức độ đấy đâu. Nếu có thì chỉ có thể là mày. Vài ba xu dấm vào không biết trời đất đâu. Bỏ đi mà làm người con ạ, nốc ít rượu chè thôi. Chị vẫn ôm bụng quặn thắt, nước mắt nước mũi tèm nhem cả. nôn ra mật xanh mật vàng mà vẫn không hết nổi cái cảm nhận mùi vị kinh khủng kia. Chưa cả kịp nói lại hai thằng kia thì Trí cũng há hốc mồm vì thấy cả hai thằng cùng ôm miệng, ôm bụng mà chạy ra ngoài. Chúng nó thì nhau mà gọi chị Huệ ơi. Độ nửa tiếng sau làm sạch qua mồm miệng bằng mấy gáo nước lã, chúng nó ngồi ngoài bể nước mà đổ tội cho nhau. Ai cũng cãi là đêm qua không có say quá. Rõ ràng là sau khi ông Tiến ra về, cả ba chúng nó chỉ uống thêm có độ nửa lít nữa là cơn vật thuốc tìm đến. Chúng nó hít xong thì mỗi đứa tìm một xó mà nằm rồi cơ mà. Sau cùng thì cả ba thằng chẳng biết nói sao, bịt mũi lại mà đi vào nhà thu dọn đống đồ nhậu bé bét tối qua. Bát đĩa linh tinh, đồ ăn linh tinh cho tất vào túi bóng to, ném chúng hết vào cái bao tải để lát đem đi ném bãi rác. 9 giờ sáng chúng nó mới được ngồi ăn sáng ở quán đầu làng. Chẳng thằng nào nói về việc lúc nãy nữa. Chúng nó tập trung ăn uống chứ không thì sắp tụt đường huyết đến nơi rồi. Một ngày trôi qua bình thường, chúng nó quanh quẩn ở bãi vật liệu và lấy cano đi dọc sông, nghe ngóng xem xét tình hình. Không thấy hiện tượng gì chúng nó mới yên tâm. Mấy chỗ vứt đồ đạc của vợ chồng Khang chúng nó cũng đi ngang qua và thấy chẳng còn gì ở đó nữa. Chắc người ta đã nhặt bỏ xe rác rồi. Tối đến chúng nó nghe ông Tiến dặn dò và đi ra con thuyền kia, bật điện đầy đủ hết lên, bật cả đêm, ngồi trực cả đêm để xem liệu có thật là có công an hay ai đó dòm ngó không. Nhớ mà có thật ấy, thì cái sới bạc này khả năng phải đóng cửa dài dài. Ba thằng này ăn bở ở bụi lang thang giặt dẹo ở ngoài còn nhiều hơn là ở nhà. Chúng nó chỉ sợ lên cơn vật mà không có thuốc chứ nào có sợ cái gì. Con thuyền mới đêm hôm kia chúng nó giết hai mạng người thì làm sao khiến chúng nó sợ. Tuy rằng đây là lần đầu tiên trong đời chúng nó giết người, thế nhưng sự máu lạnh và tàn nhẫn, bản tính côn đồ liều lĩnh bao năm qua làm cho chúng nó không có đến nổi một chút ăn năn sợ hãi nào. Đêm khuya cả ba thằng ngồi uống rượu với ít mồi nhậu là mấy củ lạc giang. Chúng nó thì thầm bàn tính và phân chia công việc sắp tới. Cứ độ chục phút chúng nó lại đi mon men xung quanh thuyền, dõi mắt nhìn khắp xung quanh. Thế Điền bảo, mày lái cano đi xung quanh xem sao. Kiểu như giả vờ đi đón khách như vợ chồng thằng kia ngày trước á. Chơi kiểu như mồi này xem sao. Chí ok đồng ý đi ngay. Hắn đi ra cái thang sắt cạnh màn thuyền và đi xuống cano buộc sẵn ở dưới. Nổ máy nhẹ nhàng và phóng đi. Chí phì phèo điếu thuốc trong miệng. Mắt tập trung lái cano. Hắn không biết rằng ở ngay phía sau hắn có hai bóng hình mờ ảo đang ngồi trên ghế. Cano không có gương chiếu hậu, nên hắn không thấy cũng phải thôi. Gió trên sông đêm nay thổi nhẹ, mặt sông phẳng lặng nhẹ nhàng trôi. Thì thoảng những vật thể lạ hay rác rưởi trôi dập dềnh làm cho Trí phải tập trung mà né tránh. Quái lạ thật, sao cano lại ỉ ạch không bứt tốc được nhỉ? Trí thầm nghĩ và ngó nghiêng trước sau. Lạ thật đấy, Trí về hết số để máy nổ và đi lại phía chân vịt xem liệu chân vịt có quấn phải thứ gì không. Hắn mở lắp khoang động cơ, đẩy cái trục quay để nâng chân vịt lên khỏi mặt nước. Hắn bước ra ngoài, trèo ra phía cuối cùng của cano, xoay đèn pin điện thoại để nhìn cho rõ. Chân vịt đúng là có thứ gì đang quấn vào. Nó đen nhánh rối bù, nhìn cứ như mớ tóc vậy. Chỉ chửi rủa vài câu tục tĩu cửa miệng, hắn với tay là cầm vào cái thứ kia định giật bỏ nó ra. Lạnh, sao lạnh thế? Hắn giật bắn mình khi tay hắn chạm vào cái thứ kia. Cử động các ngón tay thít về về xoa xoa xem thứ kia là gì. Hình như là tóc thật. Không lẽ lại quấn phải con ma nơ canh nào à? Hắn cúi đầu lại gần xem sao. Nhòi người ra một chút, ánh đèn flash điện thoại giúp hắn nhìn rõ hơn mặt nước phía dưới. Hắn kinh hoàng cứng đơ người, làm rơi luôn cả cái điện thoại xuống sông. Cơ thể hắn muốn run rẩy như người bình thường cũng không được. Hắn còn chẳng thể kêu lên nổi một câu. Thì ra dưới mặt nước sông đen sì lấp lánh dưới ánh trăng kia, có hai khuôn mặt người trắng bệch đang trợn trừng mắt nhìn hắn. Hai khuôn mặt kia sao mà quen thuộc đến thế? Và quan trọng nhất là tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Đây chính là vợ chồng Khang Phúc mà. Những búi tóc bị cuốn vào chân vịt kia chính là tóc của Phúc. Mái tóc dài đen nhánh xõa ra ấy đang ngo ngoe như những con rắn độc trở trực lao đến con mồi. Hắn bàng hoàng sợ đến mức sắp vỡ tim mà chết. Hắn bàng hoàng sợ hãi định quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng mới lom khom định bổ nhào về phía khoang máy thì hắn bị ngã đập người, đập mặt xuống sàn cano. Hắn gào rú trong hoảng loạn bởi vì chân của hắn như vừa bị thứ gì đó quấn vào. Quay đầu nhìn xuống chân thì ôi dồi ôi, toàn tóc là tóc. Những sợi tóc như những con rắn đang quấn ghì chặt hắn lại. Hắn đạp đạp giãy giụa muốn thoát ra. Từ dưới đuôi cano, hai cái đầu người từ từ nhô lên. Nụ cười ma mị, đôi mắt lồi to như hai quả bóng bàn. Dưới ánh trăng mờ ảo, nó càng khiến cho Trí run sợ đến thất hồn lạc phách. Không, cút đi, cút đi. Ma, con ma, chúng mày cút đi. Thả cho tao, tao không có làm gì mà. Tao không giết vợ chồng mày mà. Thằng Thế Điền nó giết. Chúng mày đi tìm nó mà trả thù. Tha cho tao. Mặt mũi hắn tái xanh tái xám vì sợ. Đúng quần hắn cũng đang bốc mùi tẩm lợm. Dưới mặt sông, những bong bóng nước đang ủng ục cuộn trào lên, cứ như là cả con sông đang bị đun sôi lên vậy. Một màu đỏ loang dần ra khắp xung quanh. Hai khuôn mặt người kia bỗng nhiên mỉm cười. Từ trong khoang miệng ấy, những thứ đỏ ối như máu cứ tuôn ra hòa tan vào sóng nước. Bên tai Trí là những tiếng cười đầy ám ảnh. Chúng ta bắt được mày rồi. Bắt được mày rồi. Cơ thể Trí đang cố gắng hết sức để mong cử động được và vùng vẫy thoát ra khỏi chỗ này. Hắn không muốn chết. Lúc này đây, cái miệng của hắn liên tục cào rú van xin. Tha cho tao. Tao không muốn chết. Tao còn chưa có vợ con. Tao còn chưa báo hiếu cho bố mẹ tao. Tao còn bố mẹ ốm đau già yếu. Hắn nói đến đây thì từ dưới sông, một thứ gì đó uốn éo lao nhanh chui thẳng vào miệng của hắn. Cái thứ nhảy nhảy tanh tanh khiến hắn nhận ra hình như là con lươn hay con trạch thì phải. Con vật kia đã chui tọt luôn vào ổ bụng của hắn được còn đâu. Nó hình như tìm được nơi ấm áp và tràn đầy thức ăn ngon lành thì phải. Nó vui vẻ vùng vẫy há miệng ra gặm nhấm nếm thử tất cả những thứ nó cảm nhận được. Chỉ đau đớn muốn gào thét lên, nhưng cái mồm hắn đang ọc ra cả đống máu nhảy nhụa. Hắn chỉ ư như chó hóc xương. Bên tai hắn vẫn là những tiếng cười ghê sợ. Loại súc sinh như mày đáng ra không lên được sinh ra trên đời này. Mày đánh đập chửi bới người đã nuôi nấng mày từ lúc sơ sinh. Mày mà cũng mở miệng ra nói là muốn sống để báo hiếu họ sao? Mày chỉ báo cô báo hại thôi. Cả người hắn bỗng dưng như bị một thế lực vô hình nào đó nhấc bổng lên và quăng thẳng xuống sông. Giờ đây cơ thể hắn mới được trả lại cho bản thân hắn kiểm soát. Dòng nước lạnh lẽo dưới sông giúp não hắn tỉnh táo đôi chút. Vậy nhưng cũng chỉ tỉnh táo lại để mà trải nghiệm cái chết kinh hoàng của chính bản thân mình mà thôi. Từ trong lòng sông, vô số những sợi như rong rêu lao vào quấn chặt, bó chặt người hắn lại, tạo thành một cái kén y như kén sâu bướm vậy. Chỉ ngớp ngớp chút hơi tàn, mồm ọng ọc, nước, lẫn máu loang lộ khắp xung quanh. Cano lại tự dưng khởi động, tiếng chân vịt rít mạnh quấy đảo mặt nước sông. Chút suy nghĩ cuối cùng trong não bộ của Trí là sự sợ hãi, kinh hoàng đến tột độ. Bởi hắn nhận ra, cơ thể của hắn, phần đầu của hắn đang từ từ trôi về phía cái chân vịt kia. Tiếng cười lạnh lẽo ma mị lại vang lên. Cái đầu của Trí chạm đến chân vịt đang quay tít mù kia. Cái chân vịt không cảm xúc vẫn quay đều bình thản. Đầu của Trí bị băm nát bét, máu não hòa tan vào nước sông. Người thấy mùi thức ăn thơm phức, những sinh vật háu ăn dưới sông thi nhau lao đến cướp mồi. Một cảnh tượng thật kinh dị, rợn người. Chân vịt hạ xuống thấp dần, hạ sâu ngập vào nước. Cái thân còn trong lớp kén rong rêu của Trí bị quấn vào, mắc kẹt luôn ở đó. Cano tắt máy, không gian lạnh lẽo bao trùm, chỉ vang vọng những tiếng cá quẫy tranh nhau đớp mồi. Chiếc cano lững thững trôi theo những con sóng nhẹ, hướng nó trôi lại là về phía con thuyền kia, nơi mà thằng Thế và Quang đang ngủ ngon như chó con no sữa. Phía sau cano, đàn cá ngày càng đông. Những sinh vật kinh dị ít gặp trong thực tế cũng từ đâu đó xuất hiện để hòa cùng bữa tiệc máu thịt ngon lành trong đêm trăng thanh gió mát. Chúng nó bơi theo hàng lối rất là quy củ. Hình như chúng nó cũng biết e sợ thứ đã cho chúng nó bữa tiệc kia. Cano nhẹ nhàng chạm vào thuyền to. Nó cứ đứng im ngay tại đấy. Sóng hay gió cũng không làm nó trôi đi tiếp nữa. Hai bóng dáng mờ ảo hồn ma vợ chồng Khang Phúc kéo theo sau là hồn ma của Trí đang gào thét trong đau đớn xuất hiện trên boong thuyền. Những vết chân người ướt sũng nước dần xuất hiện, vết tích đó dừng sát cửa căn cabin gỗ kia. Bốn con mắt đỏ lòm đang nhìn chằm chằm vào thằng Thế và Quang. Hai thằng này không hiểu vì sao mà lại ngủ ngon thế. Nơi nhà của Trí, một căn nhà cấp 4 đơn sơ cũ kỹ xây từ những năm 90. Ông bà Tị, bố mẹ của thằng Trí đang nằm ngủ trên hai cái giường đơn ọp ẹp trong buồng. Ông bà Tị như đã nói thì không sinh được con mà đi xin Trí ở bệnh viện về nuôi như con đẻ từ bé. Ấy vậy nhưng thật chẳng ngờ cái đứa con này càng lớn lên thì nó càng hư hỏng. Nó chơi bời nghiện ngập, nó thành kẻ trộm cắp đầu đường xó chợ. Không biết bao nhiêu lần ông bà phải đi xin lỗi người bị hại thay con. Ông bà thuần nông như bao người khác sống lâu đời ở đây. Gia cảnh không khá giả, con thì suốt ngày đòi tiền ông bà để đi hút chích nhậu nhẹt. Không cho nó thì nó đánh, nó chửi, nó đập phá hết mọi thứ trong nhà. Sắp gần đất xa trời đến nơi rồi mà ông bà cũng chẳng được bình yên. Muốn tích cóp một chút tiền để sau còn có cái áo quan mặc khi chết, mà thằng bất hiếu kia nó cũng lục lọi lấy cắp bằng hết. Không hiểu sao mấy hôm nay nó lại có tiền. Ông bà thấy nó có nhiều tiền lắm, hay nó lại đi ăn trộm ăn cắp ở đâu. Mới ra tù xong mà lại thế kia thì... Rồi còn thứ xoong nổi như bị ma ám kia nữa. Ông bà không biết phải làm sao nữa đây. Ông bà không dám hỏi nó, hỏi có khi còn bị nó cắn lại thì mệt thêm. Nhiều tiền thế kia mà nó cũng có mua cho ông bà cân thịt cân đậu nào đâu. Nó mua thịt chó, vịt quay về uống rượu nhậu nhẹt với đám bạn bè nghiện ngập tù tội trên nhà. Chúng nó cũng có để cho ông bà miếng nào đâu. Ăn xong lại để lại đống rác bẩn thỉu kia cho ông bà dọn dẹp. Kể ra thì á, nếu nó có cho thì ông bà cũng không bao giờ nhận, không bao giờ ăn những thứ được mua từ tiền của nó. Ông bà biết tiền kia là tiền bẩn, tiền trộm cắp cướp giật mà có, dùng nó thì nghiệp báo đến nhanh lắm. Đêm nay ông bà ngủ ngon hơn mọi ngày, phần vì cả ngày đi làm thuê đã mệt mỏi, phần vì hôm nay thời tiết mát mẻ. Ông bà Tị đang mơ một giấc mơ đẹp, giấc mơ đưa ông bà trở về quãng thời gian ngày xưa chăm sóc yêu thương, chiều chuộng thằng con bé bỏng kia. Vui có rồi buồn cũng có. Nơi cổng nhà ông bà, linh hồn vợ chồng Khang Phúc đang đứng đó, nhìn thẳng vào căn buồng kia. Đôi mắt không còn đỏ rực nữa mà trở lên đen sâu hun hút. Linh hồn thằng Chí đứng phía trước, nó đang gào thét trong đau đớn. Vậy nhưng nó bỗng im bặt. Nó hình như cũng lạc vào giấc mơ của ông bà Đạt thì phải. Ông bà Đạt bỗng giật mình thẳng thốt tỉnh lại. Cả hai lập cập chạy ra ngoài sân. Hai thân hình già nua khựng lại khi chứng kiến cảnh tượng ngoài cổng kia. Ông bà Đạt mếu máo quỳ xuống van xin. Thả cho con tôi. Có đánh có giết thì giết tôi đây này. Đừng có hại con tôi. Tôi chịu tội thay cho nó. Xin tha cho con tôi. Hồn ma thằng Chí đờ ra như khúc gỗ. Đôi mắt nó chảy hai hàng lệ. Lệ ma. Ma mà cũng rơi lệ ư. Nó không khóc vì đau đớn khi bị tra tấn. Nó khóc vì điều gì đây? Hồn ma của nó cũng quỳ mọp xuống. Nó dập đầu vái lại ông bà Đạt. Linh hồn vợ chồng Khang Phúc đứng lại khá lâu rồi. Sau đó từ từ tan biến. Kéo theo sau là linh hồn của thằng Chí. Để lại phía trong sân gạch cũ kỹ kia, hai thân già khóc lóc van xin. Sáng ra, thằng Thế và Quang vội tỉnh dậy. Chúng nó vỗ vỗ cái đầu ra vẻ khó hiểu. Thế quái nào mà chúng nó lại ngủ như chết thế này? Không lẽ ngủ ở sông nó ngon giấc thế sao? Hay lại trúng gió mà không biết gì? Thôi, còn tỉnh lại là may rồi. Không thấy thằng Chí đâu, Thế ngó nghiêng gọi mấy câu cũng không thấy gì. Mở điện thoại gọi cho nó thì toàn thuê bao. Quang quắt ngáp ngáp bảo. Chắc nó về nhà rồi, hãy đi phè phỡn ở đâu rồi. Vết chân dính đầy nước còn đọng trên sàn kia kìa. Thế quay ra nhìn và gật đầu. Hai thằng đi quanh thuyền xem sao. Nhìn xuống mặt sông thấy chiếc cano đang leo ngay mạn thuyền. Thằng Thế cào nhau chửi tục mấy câu và leo xuống thang sắt để buộc lại cái cano. Thằng ngu Chí Phèo kia buộc kiểu gì á mà lại tuột dây thế kia. Hay là nó không có buộc. May là cano không trôi đi, không thì chúng nó đau đầu với ông Tiến mất. Buộc xong á, nó lại leo lên. Nó bảo với thằng Quang cũng đang chửi tục thằng Chí. Còn mẹ nó, mùi éo gì kinh thế, như mùi cá ươn cá thối, khắm đếch chịu nổi. Hai thằng vô lo vô nghĩ này mặc xác mọi thứ, chúng nó đi xuống thuyền tìm chỗ ăn sáng đã. Bơi bới mòi mòi ở cái bụi rậm lau sậy ra con xe máy rách nát mà đêm qua cả ba thằng giấu ở đấy, hai thằng rồ ga phóng đi. Chúng nó không hay biết, nơi dưới căn hầm dưới boong thuyền kia, hai đôi mắt đỏ lòm như máu đang dõi theo mọi hành động của chúng nó. Ăn sáng xong, hai thằng báo cáo công việc đêm qua cho ông Tiến nghe. Nói là không có gì bất thường cả, mọi chuyện ok hết. Ông Tiến liên hệ để khách quay lại sới thôi. Nghe xong, ông Tiến cũng chỉ bảo ừ, để ông tính. Chẳng hiểu sao mà hai hôm nay ông cứ mãi vẩn vơ suy nghĩ chuyện vợ chồng Khang Phúc bỏ đi. Đêm qua, con trai ông đi chơi về khuya. Sáng nãy nó lại bảo là gặp vợ chồng Khang Phúc đi ra từ ngõ nhà mình. Nó chưa biết chuyện vợ chồng Khang Phúc bỏ trốn đi. Cơ mà lạ là nó gọi hỏi thì hai vợ chồng Khang chẳng nói gì, cứ cắm đầu mà đi mất. Ông Tiến thấy lạ, bỏ đi rồi thì thôi, quay lại đây làm gì? Hay là chúng nó ăn dơ với công an định về xem xét tìm chứng cứ hoặc bắt quả tang tận nhà ông? Ông hơi lo, gì chứ mấy đợt gần đây bên chính quyền làm mạnh tay quá. Bao nhiêu thằng đầu gấu đầu mèo đều bị tóm sạch. Toàn lũ lên mạng khoe khoang nhiều tiền nhiều vàng, khoe biệt phủ xe sang cho lắm vào. Đã làm ăn bất lương bất chính rồi lại còn đi khoe. Hết thuốc cứu. Ông đi ra ngoài bãi cát vật liệu xây dựng và chỉ đạo dừng tất cả các việc hút cát lậu ban đêm lại. Việc xới bài bạc trong mấy tụ điểm kín đáo kia cũng tạm dừng lại đã. Ông không dám mạo hiểm. Chiều tối mãi mà cả ngày không liên lạc được với thằng Chí, hai thằng Thế quang lên xe đi đến nhà của nó xem sao. Vào đến nơi, hai thằng thấy ông bà Tị ngồi lặng im bên mâm cơm có phần lạ mắt với chúng nó. Lạ mắt là bởi trong cái mâm cơm kia có nguyên một con gà luộc, đĩa xôi to đùng, thịt ba chỉ luộc cả đĩa to, rau canh toàn là thứ ngon. Bao nhiêu năm nay ai ở trong làng này mà chả biết tính cách của ông bà Tị. Có bao giờ ông bà hoang phí thế kia đâu. Làm được bao nhiêu tích cóp cho con hết, tích để cho con nó phá phách nghiện ngập. Thằng Chí kia thì khỏi nói, nó có bao giờ biết mua cho bố mẹ nó một miếng ăn nào đâu. Hai thằng thầm nghĩ chắc đây là tiền mà tuần trước chúng nó chia nhau. Chẳng lẽ thằng Chí đợt này lại sống có tình người thế cơ à? Lạ thật. Chào hỏi mấy câu hỏi thăm về thằng Chí thì ông Tị nhìn ra ngoài cổng mà nói giọng xa xăm. Nó về đêm qua rồi đi luôn, chắc không về nữa. Chúng mày nếu thấy nó thì đưa nó về giúp bác nhé. Ông thở dài nói tiếp khi mà bên cạnh mâm, bà Tị u buồn sụt sùi, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Mâm cơm dành cho nó đấy, vậy mà... Ông nấc nhẹ rồi lặng im. Hai thằng Thế và Quang trợn mắt ngơ ngác nhìn nhau rồi cùng hỏi dồn dập lại. Cái gì á? Bác bảo nó bỏ đi rồi à? Mới đêm qua nó còn ở với bọn cháu mà. Nó có nói là có dự định đi đâu đâu. Anh em cháu như bến với thuyền bao năm. Chuyện gì của nó mà cháu chả biết. Hay là các bác trêu bọn cháu đấy. Mâm cơm ngon thế mà lại định đuổi khéo bọn cháu rồi. Đúng là bản chất sắc dược từ bé. Vật họp theo loài quả không sai. Bà Tị u buồn bảo, giọng nghẹn ngào đắng chát. Hai đứa mang đồ về mà nhậu. Bác ăn những món này không quen. Để lại bỏ đi thì phí, nhà lại không có nuôi chó mèo gì cả. Hai con bệnh kia chỉ cần nghe thế cái là cười tươi vui vẻ ngay. Chúng nó cười hô hố rồi đi tìm túi bóng mà cho thức ăn vào. Lấy sạch sẽ chỉ để lại mỗi đĩa rau muống luộc và bát tương. Nhà ông bà Tị không có chó mèo thật. Có con nào thì thằng con trời đánh kia hoặc đem thịt đãi bạn hoặc bán lấy tiền hút hít còn đâu. Ngày cái hôm mới ra tù về, nó đã bế luôn cả con chó đang có chửa đi bán hay làm thịt được còn đâu. Thôi, hai thằng bệnh kia mang chỗ thức ăn kia đi là dọn rác thay ông bà vậy. Thế đấy, sang tìm bạn, hỏi thăm xem bạn đi đâu mất tích cả ngày nay. Ai dè chỉ chăm chăm vào đống thức ăn kia và đi về mất dạng. Bạn bè nghèo với nhau nó thân tình thế nhỉ? Hai thằng Thế và Quang đi thẳng ra cái thuyền kia để ăn nhậu, tự dưng lại có mồi ngon. Dọn đồ ra xong, thằng Thế không quên gọi điện thoại cho ông Tiến, nói là thằng Chí có việc gì đó đột xuất đã đi vào miền Nam rồi thì phải. Ông Tiến hỏi kỹ thì chúng nó cũng nói thật là không biết vì sao, chỉ nghe bố mẹ thằng Chí bảo thế. Lần này ông Tiến đâm lo lắng hơn, ông bắt hai thằng này phải nhanh chóng liên lạc với thằng Chí để xem rõ thực hư. Có khi nó bị công an tóm bí mật rồi cũng lên. Ông phen này đúng là đau đầu. Hết vợ chồng thằng Khang giờ lại đến thằng Chí. Cũng may mắn chút là đến giờ này mấy tụ điểm sới bài kia chưa có vấn đề gì. Doanh thu sụt giảm quá, cứ đà này chắc mất hết khách VIP. Thế Điền và Quang Quát vẫn chén chú chén anh ngon lành. Được ra ngoài xã hội, trở lại tự do sau bao năm. Mấy thằng chúng nó cứ phải ăn chơi phè phỡn cho đã đời cái đã. Bởi thế mà trở về cái là chúng nó bung lụa ngay. Bữa ăn đêm nay ngon thật, đã thế lại không mất tiền. Hai thằng dần chuyển sang mạng tính toán là mai này sẽ làm tiếp ra sao. Giờ chỉ còn có hai thằng, thôi cố gắng kiếm ăn. Không hiểu vì sao mà gọi mãi cho thằng Chí không được. Cứ mải mê ăn nhậu, hai thằng không hề biết rằng dưới khoang thuyền tối đen như mực kia, bốn con mắt như bốn đốm lửa đang nhìn chằm chằm vào chúng nó. Bên cạnh bốn đốm lửa đó là thân ảnh mập mờ lập lòe như ngọn đèn sắp tắt, một vong hồn bị tra tấn đến mức sắp hồn phi phách tán. Đêm nay chứng kiến hai thằng bệnh nhậu nhẹt chán chê kia, vong hồn vợ chồng Khang muốn tiến lên để báo oán lắm. Chỉ có điều hình như có một thế lực nào đó, một âm thanh nào đó ngăn cản lại. Độ nửa đêm, sau bi thuốc phê pha đầy khoái cảm, Quang Quát loạng choạng đứng dậy đi ra phía lan can mạn thuyền. Hắn buồn tiểu lên ra đây giải quyết cho nhanh. Mỏi mãi mới ra cái thứ của nợ to như quả ớt chỉ thiên kia. Rùng mình khoan khoái xong, hắn quay lại khoang. Vậy nhưng vừa mới quay đầu, hắn đã hét lên trong giật mình và hoảng loạn. Ôi dồi ôi, ma, con ma thế ơi, cứu. Hắn vừa nhìn thấy ngay dưới sàn thuyền này có hai bóng dáng người đang uốn éo. Hắn hoảng loạn ngã bò ra sàn vì hắn thấy hai cái khuôn mặt kia hiện rõ như ban ngày. Khuôn mặt của vợ chồng Khang, nụ cười méo mó đầy ghê rợn và ám ảnh ấy khiến cho hắn quính cả chân tay lại. Hắn bò lồm ngồm vào trong, hòng mong thằng Thế Điên chạy ra cứu giúp. Nhìn cái tướng tá của hắn bò không khác gì những con chó mà ngày trước hắn hay đi bắt trộm. Thế Điên nghe tiếng thằng Quang kêu gào, hắn cũng đứng bật ngay dậy. Tiện tay hắn vớ ngay con dao bên cạnh theo thói quen của kẻ máu lạnh. Chạy ra đến cửa khoang cũng là lúc thấy thằng Quang bò lê lết vào, miệng lắp bắp bảo có ma. Thế Điền trợn mắt nhìn xung quanh quát lên. Đứa nào, thằng nào con nào dám lên thuyền của tao vậy? Chúng mày chán sống rồi à? Hùng hổ trợn mắt, lăm lăm con dao trên tay. Thế Điền đi thẳng ra ngoài mà chẳng chút sợ hãi. Thằng Quang Quát lúc này có vẻ mới hồi tỉnh lại sau cơn sợ hãi. Nó ngồi thở dốc và chờ xem liệu thằng Thế có bị gặp ma, có bị ma dọa như nó không. Và rồi nó ngạc nhiên lẫn thất vọng. Thằng bạn nó hùng hổ đi lại quanh thuyền mà có làm sao đâu. Thế Điền quay lại hất hàm hỏi Quang. Mày gào cái gì thế? Mày gặp bọn nào định lên thuyền này à? Quang đun đun giọng bảo. Không, tao thấy ma. Chỗ này có ma, vợ chồng nó hiện về. Vợ chồng nó hiện về mày ạ. Mày thần kinh à? Ma nào, vợ chồng nào? Mày muốn chết cả lũ à? Im ngay cái mõm thối của mày lại. Nói rồi Thế ra hiểu và cả hai đi vào trong. Vào đến nơi, Quang kể lại cho Thế nghe những thứ hắn vừa gặp. Thế Điên không tin, hắn lại vác dao đi ra lần nữa. Hắn đi xong thì quay lại nhìn Quang bảo. Ma cái đầu mày ấy, mẹ nhà mày. Mày nốc cho lắm vào, hít cho lắm vào. Tao có thấy cái đách gì đâu. Bố tiền sử cái loại giả dái non hột. Quang Quát một mực nói là gặp ma. Thế tức quá xách tay nó đi ra ngoài. Đi một vòng quanh thuyền luôn. Chẳng có gì cả. Chẳng thành gió mát thế này, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có bóng của hai thằng nghẹo in dưới sàn. Hai thằng đi vào định ngủ tiếp thì Quang nói là về thôi. Đêm nay nó thấy cứ sao sao ấy. Về nhà nó ngủ cho ngon. Thế Điên thôi thì chiều nó vậy. Hai thằng ném hết mấy thứ rác chúng nó vừa ăn thừa xuống sông rồi đi về. Nơi khoang thuyền tối om bên dưới, bốn đốm lửa dõi theo hai thằng. Ngủ một giấc dài, sáng ra hơn 8 giờ chúng nó mới dậy. Vừa lên xe đi ra ngoài định ăn sáng thì nó thấy bà cụ Hiển hàng xóm đang quét dọn cổng. Nó chào bà cụ thì bà quay lại vẫy tay gọi đến gần. Sao vậy cụ ơi? Cụ có gì cho con à? Bà cụ Hiển nhìn hai thằng hư hỏng nhất khu này mà bảo. Sớm nay tao dậy lúc 4 giờ sáng, đi dạo theo thói quen. Tao thấy có hai người, một nam một nữ đứng ở trước cổng nhà mày. Tao hỏi là ai và tìm ai thì hai người kia nói là tìm mày. Họ còn bảo là mày nợ tiền họ. Tao không dám lắm mồm, chỉ bảo là không rõ là mày có nhà hay không, rồi tao đi tiếp. Kỳ lạ lắm, hai người này ướt như chuột lột. Trời có mưa đâu nhỉ, đã thế lại không có đi dép cuốc gì. Hay là họ bị ngã xuống sông nhỉ? Tao mắt tuy hơi kém chút nhưng mà nhìn mãi cũng không thể nhìn ra khuôn mặt của họ ra sao. Tài thật. Lúc tao vòng lại là độ nửa tiếng sau thì không thấy họ đâu. Đấy, mày nhìn xem, có phải còn nguyên cái đống nước đọng ở cổng nhà mày không? In cả hình bàn chân kia kìa. Hai thằng trợn mắt nhìn nhau. Cả hai xuống khỏi xe và tiến nhanh lại về cổng cách đó mấy mét. Nãy chúng nó lên xe từ trong sân phi đi, nào có để ý gì đâu. Đúng thật, đúng là có hai vũng nước ở đây. Đường bê tông đúng cái chỗ cổng nhà Quang lại hơi trũng. Vũng nước kia chỉ còn một chút, xung quanh là vết ẩm loang lổ đang khô dần. Thằng Quang ngồi thụp xuống xem sao, tự dưng nó ôm miệng, rồi nôn thốc nôn tháo ra đường. Thằng Thế ngạc nhiên và nó ngồi xuống hít hít xem sao, nó cũng nôn ọe như thằng Quang. Một cái thứ mùi oi oi tanh tưởi khủng khiếp vừa xộc thẳng vào mũi chúng nó, cái mùi như là xác động vật chết đang phân hủy mạnh. Bà cụ Hiền nhìn thấy thì cho rằng hai thằng này bị trúng gió hay là đêm qua chúng nó uống nhiều rượu quá mà giờ mới nôn ói ra. Bà tiến lại hỏi xem sao thì hai thằng bảo là có ai đổ nước thối ở kia. Bãi nước kia thối kinh khủng quá. Bà Hiền đi lại ngồi xuống hít hít, nhưng mà có sao đâu. Bà bảo, có mùi gì đâu, chúng mày trúng gió độc rồi, về xoa dầu cạo gió đi. Cả hai thằng lom khom đứng dậy. Sao lại không có mùi gì nhỉ? Rõ ràng lại có mùi kinh khủng lắm mà. Một thằng thì bảo nhầm, chứ hai thằng thì làm sao mà nhầm được. Thế mà giờ lại không có mùi gì, không lẽ chúng nó ngáo? Chém gió mấy câu qua loa, hai thằng lên xe phóng đi ăn sáng. Thằng Quang còn bảo bà cụ là nếu ai hỏi nó thì gọi điện cho nó hoặc ngồi chờ nó. Nó có nợ tiền bạc của ai đâu. Đời nó chỉ có đi trộm cắp và ăn quỵt cướp giật chứ sao phải nợ. Nhìn bóng dáng hai thằng bệnh của xã hội phóng đi, bà cụ Hiền lúc này tự dưng lẩm bẩm một mình. Hay là mình gặp ma nhỉ? Ôi trời! Nghĩ đến đây bà vội vã đi về nhà mình, vừa đi vừa đọc Nam Mô A Di Đà Phật. Đi đến quán ăn gọi đĩa lòng ngon thơm phức ra xong, thằng Thế hỏi. Mày nợ tiền ai vậy? Người quen à? Tiền có kia sao không trả mẹ họ đi? Quang lắc đầu bảo. Bố ai mà nhớ được, người quen có ai cho tao mượn bao giờ đâu. Mà tao cũng toàn xin đều họ chứ sao phải vay. Đời tao đã bảo là không thèm vay mà lại. Hai thằng cười khà khà khoái chí. Đúng là anh em chơi thân với nhau từ bé có khác, tính y hệt nhau luôn. Hai thằng chẳng quan tâm gì nữa, tập trung ăn uống cái đã. Nhiều người dân thôn cũng hiếu kỳ, hai thằng này thêm cả thằng Chí Phèo kia nữa, vừa mới trở về đây xong, chúng nó lại trộm cắp của nhà ai hay sao mà lại có tiền ăn uống phè phỡn thế nhỉ? Số tiền ba thằng chia nhau cũng khá khá, chúng nó cất ở nhà để ăn tiêu dần, không có mua sắm bất cứ cái gì cả. Ăn uống no say, chúng nó lại ra thuyền kia mà nghỉ ngơi và hút chích. Được cái là thuốc đợt này có vẻ sẵn, chúng nó chỉ việc đến gặp chân rết của ông Tiến là ok ngay và luôn. Ông Tiến thì trước mắt chưa có việc gì giao cho bọn nó, cứ để chúng nó ở cái thuyền kia xem sao đã. Nói chung thì những cái dạng như ba thằng kia thì nuôi để xử lý việc tranh chấp làm ăn, đâm thuê chém mướn mà thôi. Hai thằng hút thuốc xong thì ngồi chơi xơi nước, hai thằng vẫn không liên lạc được với thằng Chí. Không lẽ thằng này nó quyết tu chí làm lại cuộc đời à? Nó bỏ hẳn nơi này à? Hay là nó sợ chuyện kia bị phát hiện ra? Nó sợ quá mà đã bỏ trốn đi trước, khả năng này cao hơn. Vậy nhưng sợ cái quái gì nhỉ? Mọi thứ chúng nó làm rất tinh vi và hoàn hảo cơ mà. Từ việc lấy điện thoại của Khang nhắn tin cho ông Tiến nói là rời đi gấp, đến việc giết vợ chồng Khang, phi tang thì quá hoàn hảo luôn. Không một ai biết được, cũng không một ai nghi ngờ. Hai cái xác kia vĩnh viễn ở dưới đáy sông sâu kia rồi, giờ chắc cá cũng đỉa sạch thịt rồi. Đã thế lại buộc chặt thế kia, có tài thánh cũng không tìm thấy. Hai thằng tự sướng và hồn nhiên vui vẻ. Ông Tiến từ mấy hôm nay vẫn băn khoăn, vợ chồng thằng Khang bỏ đi thì thôi cũng được. Cả tuần nay không thấy gì bất thường thì chắc vợ chồng nó đã yên ổn rồi. Số tiền đợt trước đưa cho nó hình như còn mấy chục triệu. Thôi, cho vợ chồng nó vậy. Nhưng giờ lại thêm chuyện thằng Chí Phèo tự dưng lên cơn dở người, nói là vào Nam làm ăn. Lạ một cái là nó đi mà lại không thông báo cho ai ngoài bố mẹ nó. Cái thằng bất hiếu như nó mà cũng biết nói chuyện với bố mẹ nó à? Thật sự là có quá nhiều thứ lẩm khẩm không ăn khớp với nhau. Nhưng mà nghĩ mấy ngày liền mà lại chẳng hiểu là không khớp ở chỗ nào. Việc đời thường vẫn cứ như thế, chẳng có gì thay đổi ngoài chuyện là các con bạc VIP ít lui tới đây. Cái thuyền an toàn nhất kia chưa mở lại, nguồn thu có vẻ sụt giảm quá. Phen này phải liều một phát xem sao. Khả năng là hai thằng nghèo kia sẽ làm được việc. Mà nếu nó không làm được ấy, thì cũng không thiếu người thay thế chúng nó. Ngày xưa vì vợ chồng Khang mua thuyền cũ và cải tạo lại, nên là ông Tiến mới nảy số nhanh và nghĩ ra cái vấn đề mở sới bạc trên sông này. Vì thế mà ông để vợ chồng Khang làm việc, vừa kiếm thêm thu nhập vừa an toàn, vì vợ chồng Khang đều là trẻ mồ côi, không thân thích họ hàng lại cực kỳ kín tiếng, ít giao du này nọ. Trở lại hiện tại, đêm nay khả năng cao là có mưa, nắng gắt liên tục lâu phết rồi. Dự báo thời tiết nói chiều tối có gió to và mưa rào. Ông Tiến lấy điện thoại ra gọi cho mấy con bạc VIP hỏi tình hình xem sao. Rất nhanh chóng sới bạc lại đi vào hoạt động. 8 giờ tối, Quang lấy cano và đã đưa đón được 8 khách lên thuyền ngon lành rồi. Có điều là khách nào cũng kêu là sao cano có mùi gì lạ lạ tanh tanh thế. Quang quát cũng không biết là vì sao, nhưng nảy số nhanh và bảo chắc do mùi cá hôm qua đi đánh quên chưa rửa sạch. Thế thì ở trên thuyền dùng ống nhòm kín đáo xem xét mọi thứ. Các con bạc đã yên phận và bắt đầu cuộc chơi rồi. Cái mùi thum thủm vẫn thi thoảng bốc lên xung quanh. Cả thằng Thế và thằng Quang đều nói dối khách á, là chắc do có cá chết xung quanh đây thôi. Chắc mai kia là hết đấy mà. Thực tế hai thằng cũng không biết là vì sao có mùi thum thủm khăn khăn kia. Thôi thì cứ đổ là do có cá chết nhiều xung quanh là xong. Vừa nói Thế và bảo khách là phải mùi thế này thì dân cư xung quanh người ta mới không đến để dòm ngó, vân vân. Nửa đêm, hai thằng bận rộn nấu đồ ăn, mì tôm trứng, thịt để cho khách ăn. Nhìn cái số tiền cắt phế trên đĩa kia, hai thằng mừng ú, mấy triệu bạc liền. Thảo nào mà vợ chồng thằng Khang ngày trước nhiều tiền thế. Chưa kịp định làm cho bản thân một bát thật ngon thì điện thoại đã reo lên. Thế mở ra thì là ông Tiến. Trong điện thoại ông Tiến nói là một thằng dùng cano đi tuần tra xem sao. Nhớ là đi thật chậm, đi thật êm, kẻo như đi răng câu răng lưới đánh cá đêm y như vợ chồng Khang ngày trước đã làm. Thế Điền vâng dạ rồi bảo thằng Quang lái cano đi tuần. Quang quắt trước cả kịp nấu mì, đói cồn cào nhưng mà vẫn phải đi. Trước khi đi còn nói cố lại là nhớ để phần nó cái xúc xích và quả trứng gà. Nhìn bóng dáng thằng Quang rời đi, Thế cũng đi hết xung quanh thuyền ngó nghiêng xem xét toàn bộ mọi thứ lần nữa. Thấy an toàn không có chuyện gì thì lại cẩn thận đi xuống dưới khoang thuyền và khóa chặt lại. Hắn ở trong này luôn, vừa xem người ta đánh vừa thi thoảng buôn chuyện cho vui. Lúc trước cái thuyền này có lắp camera, nhưng mà từ ngày vợ chồng Khang bỏ đi trong đêm, hai vợ chồng tháo hết đồ đạc mang đi theo rồi. Ông Tiến chỉ đạo ba thằng nghẹo kia lắp lại hệ thống mới. Vừa lắp đặt xong thì thằng Chí bỏ đi. Lần lắp camera này, ông Tiến vẫn chỉ đạo lắp kín đáo ở xung quanh thuyền, không có chĩa camera về phía thuyền mà phải chĩa hết ra ngoài. Chĩa vào trong nhỡ làm sao thì toang cả lũ. Chỉ được phép chĩa hết ra ngoài và cho vào cái đầu ghi chung, đưa ra cái màn TV to đùng ở dưới khoang, nơi chơi bài để các con bạc xem và yên tâm không lo lắng gì. Quang quắt đi cano chậm chạp. Trời lúc mới tối đã có mưa rào rất to. Mới tạnh được một lúc giờ lại bắt đầu có mưa phùn bay bay. Mặt sông đang bốc lên những làn khói mờ ảo, nhất là đoạn giữa sông, chỗ đó như một đám mây vậy. Đi đến đoạn giữa sông bỗng dưng chẳng hiểu sao cái cano tự dưng kêu lên vài tiếng sọc sọc rồi tắt máy. Quang cho khởi động lại mấy lần mà không ăn thua. Giờ Quang mới để ý là cano đã tiến vào cái đám mây hơi nước mờ ảo nhất kia. Quang giật mình vì thấy ở đấy cũng có một cái cano. Trên cano kia có hai người đang lúi húi như là kéo lưới thì phải. Chiếc cano này nhìn quen mắt lắm, cơ mà Quang không rõ là quen ở chỗ nào, không nhớ là đã từng thấy nó ở đâu. Cano vẫn khởi động không được, xăng thì còn đầy cơ mà. Tự dưng chết máy giữa sông là làm sao? Số nhỏ đến thế à? Quang cất tiếng gọi to. Này, anh chị gì ơi? Này, giúp tôi một chút với, cano của tôi bị chết máy. Hai người kia vẫn cặm cụi làm việc không ngẩng mặt lên, cũng chẳng trả lời. Chiếc cano của Quang lại cứ từ từ tiến lại gần cái cano kia. Khi sắp chạm vào cái cano kia, Quang cất giọng to hơn. Này này, điếc à? Ê ê, nhanh không đâm vào nhau giờ, ê! Quang ê a xong thì hắn há hốc mồm kinh ngạc. Chiếc cano của hắn đâm vào cái cano kia rồi. Nhưng thứ khiến Quang đơ người ra đó là cano của hắn hình như đâm xuyên qua cái cano kia. Cái cano kia cứ như là làm bằng không khí vậy. Cano Quang xuyên thẳng vào không tiếng động chạm, không lắc lư. Cano của Quang đứng im khi nó xuyên giữa cái cano kỳ dị kia. Lúc này hai người kia mới ngẩng đầu lên. Quang trợn mắt ngã ngửa về phía sau. Hắn đang đứng ở khoang động cơ cuối cano. Khoang này nhỏ, hắn ngã cái là lưng đã chạm vào thành khoang. Hắn hoảng loạn, mồm miệng ú ớ lắp bắp mãi không ra câu. Cơ thể hắn run rẩy, sợ đến nỗi phun cả đồ ra quần. Hai người kia nào phải ai khác, chính là vợ chồng Khang. Và hình như cũng chính cái chỗ này, ba thằng bọn nó đánh chìm cano phi tang xác vợ chồng Khang. Mà hồn ma của vợ chồng Khang đang hiện về trước mặt hắn. Hai khuôn mặt trắng bệch thịt, chỗ còn chỗ mất, chỗ đang thối rữa chảy xệ xuống. Hai hốc mắt đen sì chẳng còn con mắt nào. Hồn ma vợ chồng Khang bỗng nở nụ cười. Hai đốm lửa đỏ lòm dần rực lên ở hai hốc mắt kia. Những tiếng cười ma mị khủng bố vang vọng cả khúc sông. Mưa bắt đầu to, những hạt mưa rơi vào người Quang khiến hắn lạnh buốt thêm. Hắn cứng đờ hết cả người vì sợ hãi rồi còn đâu. Mồm miệng hắn méo xệch kiểu mếu máo. Tha cho tao. Không phải tao. Tao không làm gì vợ chồng mày cả. Cứu, có ai không, cứu với. Một âm thanh lạnh lẽo u uất vang lên, rồi thẳng vào óc của hắn. Tha cho mày à? Sao lúc trước chúng mày không tha cho vợ chồng tao? Cứu à? Không ai nghe thấy mày đâu. Mày cứ kêu gào đi, cứ kêu gào đi. Lúc này từ dưới sông một cái đầu người từ từ trồi lên. Quang kinh hoàng nhận ra đó là Chí, thằng Chí. Nó hình như cũng đã là ma. Nó cũng đã chết và hồn ma của nó đang bị trói bởi thứ gì đó. Hồn ma thằng Chí đôi mắt đầy sợ hãi và tỏ vẻ đau đớn. Quang quắt lúc này mặt mũi tái mét, cắt không ra máu ấy chứ. Đầu óc hắn hoảng loạn không nghĩ được cái gì nữa rồi. Trên đời này làm gì có ma. Thằng Thế Điên còn khăng khăng nói với hắn thế cơ mà. Bao năm trộm cắp hút chích, hắn ngủ bãi tha ma nhiều như cơm bữa mà cũng có bao giờ thấy ma thấy quỷ đâu. Vậy mà giờ đây cái thứ đang hiện ra trước mắt hắn khiến cho đầu óc hắn muốn nổ tung vì sợ. Tiếng cười âm u lạnh lẽo vẫn cứ vang vọng khắp xung quanh. Từ trên đầu của Phúc, những sợi tóc dài tua tủa bỗng dưng tung bay trước gió. Chúng nó từ từ dài ra một cách đáng sợ, y như những con rắn uốn éo. Những sợi tóc ấy tiến dần đến bên cạnh người Quang. Hắn kinh hoàng van xin trong sợ hãi. Thế rồi cũng rất nhanh chóng cả cơ thể hắn bị quấn lại như một cái kén sâu. Tiếng cười âm u lạnh lẽo vẫn cứ vang vọng khắp xung quanh. Từ trên đầu của Phúc, những sợi tóc dài tua tủa bỗng dưng tung bay trước gió. Chúng nó từ từ dài ra một cách đáng sợ y như những con rắn uốn éo. Những sợi tóc ấy tiến dần đến bên cạnh người Quang. Hắn kinh hoàng van xin trong sợ hãi. Thế rồi cũng rất nhanh chóng cả cơ thể hắn bị quấn lại như một cái kén sâu. Hắn bất lực, hắn tuyệt vọng, hắn cầu cứu bất kể một ai hắn nghĩ ra trong đầu. Vậy nhưng tất cả đều vô dụng. Cơ thể hắn cứ thế bị lôi về phía sau, nơi cái chân vịt đang được ai đó nâng lên khỏi mặt nước cùng đuôi cano. Rõ ràng là lúc nãy cái cano này nó dở chứng, nó bị tắt máy giữa chừng. Tại sao bây giờ nó lại khởi động được thế này? Đến cả cái cano nó cũng chơi đều mình à? Đến cả nó cũng hại mình sao? Quang quát điên cuồng chửi bới cái thứ vô tri vô giác kia. Chân vịt quay tít mù, cơ thể hắn bị lôi tiến sát lại cái chân vịt kia. Và rồi trong ánh mắt kinh hãi như muốn lòi cả da kia, cái đầu của hắn từ từ đưa vào guồng quay của chân vịt. Chân vịt như một cái máy chém, một cái máy xay thịt. Những âm thanh bục bục rẹt rẹt cứ thế vang lên. Quang tận tai nghe thấy những tiếng thịt băm ấy. hắn không gào thét nổi tiếng nào vì đã hoảng đến độ đờ não luôn rồi. Cái đầu của hắn dần dần bị chân vịt kia chém nát be bét, máu não thịt bắn tứ tung ra mặt sông. Đàn cá và các sinh vật trong lòng sông đêm nay lại có bữa tiệc máu ngon lành cảnh đào. Kể ra cứ thi thoảng được bữa ăn cải thiện thế này cũng sướng. Mưa càng lúc càng to, cái thân xác không đầu của Quang dần trôi tuột xuống sông. Nó mặc vào chân chuyển động của chân vịt. Chiếc cano lại lững thững trôi, mưa to sóng mạnh dần. Sóng dập dều bắn nước cuốn đi sạch sẽ mọi vết tích còn sót lại trên cano. Cano lại sạch sẽ như ban đầu, mặc dù cái mùi tanh tanh vẫn còn. Nửa tiếng sau, chiếc cano về đến đúng con thuyền kia. Một không gian im ắng lạ thường, cái thân xác không đầu kia từ từ trôi chìm nghỉm xuống. Nó trôi đến cái đoạn xích neo thuyền cố định kia. Nó chìm sâu xuống và rồi bị cuốn chặt vào sợi xích ấy. Ngay bên cạnh nó cũng là một cái kén dạng bị rong rêu cuốn lại. Và đây chính là thân xác thằng bạn thân của hắn. Hai thằng chúng nó lúc sống có nhau, giờ chết cũng có nhau, nằm cùng một chỗ làm thức ăn cho đám cá sông. Ăn xong mớ thức ăn kia chắc sông này có nhiều thủy quái lắm đây. Con thuyền này cách âm cũng tốt thật. Bên trong các con bạc vẫn cứ say sưa sát phạt nhau. Thế Điên mải mê ngồi chia bài thuê. Đến lúc ngẩng lên nhìn camera thì thay cái cano kia đã neo đậu cạnh thuyền như mọi lần. Hắn không để ý nữa vì cho rằng thằng Quang đã đi tuần tra xong và an toàn trở về. Hắn tiếp tục ở dưới này và không lên trên nữa. Lúc nãy hắn có để sẵn gói mì tôm và quả trứng, cái xúc xích ở bếp trên rồi. Thằng Quang tự làm mà ăn và ở trên đó canh chừng luôn. Thế Điên hôm nay cứ như bị ma nhập vậy. Hắn chẳng cầm điện thoại gọi cho thằng Quang lần nào, mà cũng rất tài là ông Tiến cũng không thấy gọi đến lần nào cả. Thế Điên cứ say mê thu tiền sới, chém gió trên trời dưới biển với các con bạc kia. Một đêm trôi qua thật nhanh. 6 giờ sáng là các con bạc thay nhau ra về. Thế Điên đi mở cửa và gọi thằng Quang. Hắn gọi đến chục tiếng mà không thấy ai trả lời. Cầm điện thoại gọi thì toàn thuê bao. Hắn bực dọc chửi cả lên. Vậy là hắn lại phải lái cano đi trả khách vào bờ, trả về địa điểm quen thuộc lúc đón. Không một con bạc nào để ý rằng nơi mặt sàn thuyền có rất nhiều dấu chân bùn mờ mờ. Mưa to đã trôi bớt đi rồi, chứ không thì toàn dấu chân đầy bùn hôi hám. Giờ này thì kẻ buồn người vui sau canh bạc và suy nghĩ xem đi xoay tiền ở đâu, chứ thời gian đâu mà để ý xung quanh làm gì. Trả hết khách xong, thằng Thế quay lại thuyền. Nó tiếp tục gọi cho Quang nhưng không tài nào liên lạc được. Hắn bực dọc chửi rủa ầm cả lên. Và chửi thì hắn tự nghe thôi chứ ai nghe đâu. Hắn thấy cái vắt mì tôm trong bát vẫn còn nguyên, chưa đổ nước, trứng cũng thế, xúc xích cũng bên cạnh. Hắn dành cho thằng Quang mà sao đêm qua nó không ăn nhỉ? Hay thằng chó này lại bỏ về từ đêm qua rồi? Nó chết ở đâu rồi? Thế Điên đi ra đun sôi nước định nấu bát mì tôm kia ăn cho bõ tức. Nước đun sôi hắn cho đổ vào bát mì và hắn nghệt mặt ra. Cái mùi gì thế này? Oi oi nồng nồng, đã thế lại tanh tưởi kinh quá đi thôi. Nhìn xuống cái bát mì, những sợi mì sao lại rữa nát bét ra thế kia. Hắn bịt mũi và nhanh tay ném ngay cái bát mì xuống sông. Quay trở lại thầm chửi con chuột hay con gì dám động vào đồ ăn của hắn. Hắn cầm cái xúc xích lên và hắn lại thêm lần nữa phải nhanh tay ném nó xuống sông. Cái xúc xích kia khi chạm tay vào thì lại nhơn nhớt rữa rữa. Trời đêm qua mưa gió mát rời, sao có thể nhanh hỏng đồ thế cơ chứ? Hắn đi rửa tay và đi thẳng đến cái quả trứng còn lại. Hắn nhìn quả trứng mà cười khẩy. Có giỏi thì mày cũng hỏng nốt đi. Hỏng đi cho cụ mày xem nào. Hắn cầm quả trứng lắc lắc, quả trứng luộc sẵn đêm qua rồi. Nhưng mà sao nó lại có vẻ hơi lỏng, cảm giác như bên trong lớp vỏ trứng kia là nước chứ không phải trứng. Hắn đập quả trứng nhẹ nhẹ xuống bàn định bóc vỏ xem sao. Bụp. Đập xong cái là hắn nôn nọe tại chỗ luôn. Cái gì thế này? Cái gì thế này? Quả trứng cả đã luộc kia sao lại biến thành đen xì nhầy nhầy, nhão nhoét bốc mùi tẩm lợm thế này? Số hắn đen đến mức độ này sao? Hắn nôn nọe xong thì hầm hầm mặt đá thúng đụng nia. Còn mụ bán trứng ở chợ dám bán trứng thối trứng hỏng cho hắn. Mai kia gặp thì biết tay hắn. chưa thằng nào to gan dám chơi xỏ hắn cả. Hắn thầm trời và sau đó cứ kể cái đống rác ở kia, kể cái đống bát đũa của đám con bạc ăn đêm qua. Hắn đi xuống thuyền để đi ăn sáng, và quan trọng là tìm thằng Quang và cho nó một trận. Làm ăn thế này thì chết dở, nịnh nọt mãi mới được ông bà Tiến cho phép. Thế mà giờ mới hôm đầu tiên đã thế này, chết dở thật. Thầy Điền đi ăn sáng một mình, tiền rủng rỉnh dắt theo bên người. Hắn sung sướng mà gọi mồi nhậu ngon và chai rượu nhâm nhi một mình. Vừa nhâm nhi, hắn vừa gọi cho thằng Quang, nhưng cũng vẫn toàn là thuê bao. Hắn đã ăn cố cho nhanh rồi đi về qua nhà nó xem sao. Đi qua nhà thằng Quang, cổng vẫn khóa, gọi mãi không thấy ai thưa. Nhà này nó ở có mỗi một mình thôi mà. Hắn gặp lại bà cụ Hiển kia, hỏi xem sáng giờ bà có gặp thằng Quang không, thì bà cụ lắc đầu bảo không gặp. Thế Điên lên xe nổ máy rời đi, nơi hắn đến là nhà ông Tiến. Ngồi báo cáo tình hình đêm qua trong Tiến xong, hắn giơ số tiền đêm qua thu phế ở sới cho ông Tiến xem. Ông Tiến chỉ liếc qua rồi bảo là như ngày xưa thì tiền vào sới là ông thu theo người, còn tiền chia bài, tiền nấu đồ ăn phục vụ này nọ thì chúng mày thu của chúng mày. Thế Điền đếm tiền và đưa đủ cho ông Tiến theo số người đêm qua chơi. Ông Tiến cầm tiền sau đó đếm đếm 1 triệu đưa lại cho Thế Điền và bảo cho thêm 2 thằng. Thế Điền vui vẻ hớn hở nhận lấy. Hắn cũng bảo là thằng Quang đêm qua có việc đột xuất gì đó rời đi từ sáng, làm khổ nó phải đưa đón trả khách một mình. Ông Tiến nghe xong thì cũng chỉ ậm ừ và dặn là nếu mà có còn lần sau như thế thì 2 thằng nghỉ luôn đi, đừng để ông phải nhắc nhở lần nữa. Thế Điền vâng dạ và sau đó ra về. Cả sáng hôm đó hắn không liên lạc được với thằng Quang, hắn đi hỏi mấy chỗ mà không ai biết gì. Đã thế đêm qua lại thức cả đêm, hắn mỏi quá lên về nhà ngủ cái đã. Giấc ngủ này của hắn đến tận 5 giờ chiều mới dậy, mở máy ra thì không thấy ai gọi. Điều này cũng có nghĩa là khả năng đêm nay sới sẽ không hoạt động chăng? Tiếc thế, giá mà đêm nào cũng thế này thì có phải ngon không cơ chứ? Sao ngày xưa vợ chồng thằng Khang làm thì lại đông khách đến thường xuyên thế nhỉ? Có khi đợi mấy nữa khách quen trở lại thì lại kiếm bộn tiền. Hắn ngáp ngáp rồi nhanh chóng đi thay bộ quần áo. Dân nghèo như hắn thì không thích tắm táp, không có thích nước tròn lắm. Mùi cơ thể thì hôi như cú mà bọn hắn vẫn cứ bảo không thấy gì. Hắn lấy xe và ra khỏi nhà, cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến bố mẹ già và 2 cô con gái của hắn. Cái nhà này trong mắt hắn thì hình như chỉ có mỗi hắn tồn tại thì phải. Hắn coi bố mẹ và 2 đứa con gái như là không khí. Hễ cứ nhìn 2 cô con gái có khuôn mặt giống mẹ, tức cô vợ đã bỏ hắn theo trai kia, là hắn lại tức điên lên, chỉ muốn lao đến mà đánh đập 2 con. Hắn đi qua nhà ông Tiến, hỏi xem tình hình thì ông bảo là đêm nay hoãn, đêm mai sẽ gấp đôi khách. Chơi như thế thì phế mới to, tiền sát phạt cũng lớn, sẽ có nhiều kẻ cần bơm tiền, cần vay tiền lãi cao. Ông Tiến chỉ đạo 2 thằng đêm nay vẫn ra đấy, tranh thủ dọn dẹp mọi thứ và xem cái thứ mùi thối thối kia ở đâu ra. Sáng nay có mấy người gọi phàn nàn rồi. Cũng toàn là mấy thằng thua bài phàn nàn gọi là kiếm chút chuyện, mong mai kia ông Tiến giảm lãi cho ấy mà. Nhưng mà ông vẫn nhắc 2 thằng phải tìm và vớt cái thứ gì gây ra mùi thối kia đi. Cả ông Tiến và thằng Thế nào có hay, cái mùi kia là mùi từ xác của 2 thằng Quang Quắt và Chí Phèo đang phân hủy mạnh, đang ngày đêm bị cá rỉa từ từ dưới cái sợi xích chỗ mỏ neo thuyền. Đi ra đánh chén bát phở ngon lành xong, Thế Điền đi ra con thuyền kia. Nhìn cái đống bừa bộn chưa rửa và dọn đêm qua mà hắn lắc đầu chửi rủa mấy đời thằng Quang Quắt. Không biết nó lại chết ở xó xỉnh nào rồi, hay là nó trúng gió lao mẹ nó xuống sông mà chết rồi nhỉ? Cái ý nghĩ dở dở này tự dưng nảy ra trong đầu Thế Điền. Đi rửa hết đống đồ kia dọn dẹp xong xuôi, lúc này hắn mới ngồi nghỉ và hút thuốc. Đang đắm chìm trong cơn khoái cảm của thuốc lào Thanh Hóa, hắn bỗng khịt khịt mũi. Mùi thum thủm thật, hôm nay lại khắm hơn hôm qua, thêm cả gió lùa vào nữa. Hắn cầm cái đèn pin và rọi khắp xung quanh mặt nước bên cạnh thuyền xem sao. Bỗng hắn thấy có cái gì đó đen đen dài dài lập lờ ở cạnh cái cano máy kia. Hắn nhíu mày, có khi cái thứ kia nó là thủ phạm gây ra mùi thối. Nhìn to dài và đen đen thế kia, có khi là con rắn to đùng cũng lên, thảo nào mà mùi kinh thế. Hắn leo thang sắt và bước xuống cano. Cái thứ đèn đèn kia nó lại lập lờ về phía đuôi cano và sau đó hình như chìm đâu rồi thì phải. Lúi húi cầm đèn pin xem xét cái khoang chứa máy cano. Bất ngờ, từ dưới sông, một thứ gì đó như bó dây đen xì, như sợi dây thừng to đùng vụt lao lên và quấn thẳng vào cổ của hắn. Thầy Điền bỗng giật thót mình, nhưng chưa cả kịp phản xạ vì thời gian ấy chỉ tính bằng cái sát na quá ngắn ngủi thì... cả cơ thể hắn bị lôi thẳng xuống dưới sông. Dưới cái ánh đèn pin lập lòe trước khi bị nhiễm nước và tắt ngấm, Thế Điền kinh hoàng nhận ra có hai cái xác người không đầu đang lủng lẳng đong đưa theo dòng chảy của sông. Những đàn cá vẫn bơi lội tung tăng rỉa thức ăn. Hắn há hốc mồm và hắn nhanh chóng khẩn cấp mà ngậm mồm lại, định dùng chút lực, chút hơi phun cái thứ vừa chui vào mồm hắn. Hình như là một miếng thịt người thối rữa, cái thứ mùi ấy nó thật khủng khiếp. Thế Điền dùng hết sức lực toàn thân để trồi lên mặt nước. Vậy nhưng cứ ngòi lên hớp được chút không khí thì hắn lại bị cái sợi dây đen xì kia lôi giật lại. Tất nhiên là cái miếng thịt thối rữa kia nó không nghe lời hắn, nó đã chui tọt vào bụng hắn được còn đâu. Thầy Điền cứ giãy giụa, cứ ngòi lên ngụp xuống. Hắn nhận ra cái thứ quấn quanh cổ hắn là một búi tóc người. Hắn biết cái thứ xì đang hành hạ hắn, đang muốn bắt hắn phải chết. Và hắn cũng hoảng loạn nhận ra hai cái xác khả năng cao chính là hai thằng bạn thân, thằng Chí Phèo và thằng Quang Quắt. Đầu óc hắn mải vật lộn trong sự sống và cái chết mà hắn vẫn còn nghĩ được việc này thì cũng tài thật. Thần kinh của hắn cứng rắn và mạnh mẽ thế kia cơ mà, sao lại được chứng nhận là bị tâm thần nhỉ? Viện pháp y tâm thần làm ăn kiểu gì thế này, chết dở thật. Thấy Điên dần mệt, hắn chơi với trong tuyệt vọng. Hắn há mồm muốn kêu tiếng cầu cứu cũng không có kịp. Đôi mắt của hắn như bị một thế lực vô hình nào đó bắt phải mở thật to. Không gian dưới dòng sông như bừng sáng trước mặt gã. Hai dáng người quen thuộc đang lơ lửng trong nước nhìn gã. Vợ chồng Khang, hồn ma của vợ chồng Khang hiện lên và nhìn thấy Điên đang khốn khổ vật lộn tìm kiếm sự sống. Những âm thanh lạnh lẽo vang vọng đập thẳng vào tai hắn. Vui không thế? Mày bảo mày có tài bơi lội, lặn một phát nín thở cả chục phút cơ mà. Giờ mày thử cho vợ chồng tao xem nào. Thầy Điền cố gắng lắc đầu, ánh mắt hắn lộ vẻ van xin. Lúc giết vợ chồng tao mày có sợ hãi đâu, sao giờ lại sợ vậy? Mày van xin làm gì vô ích thôi, ngày đền tội của mày đến rồi. Nhưng yên tâm, tao sẽ giúp cho thân xác của mày có chút ích lợi. Thứ duy nhất mày và hai thằng bạn mày có ích khi sống trên đời này. Bên cạnh hồn ma hai vợ chồng Khang, hai bóng dáng mờ ảo bị trói chặt bởi những thứ như dây thép đỏ rực lửa kia càng khiến cho Thế thêm bàng hoàng. Hai thằng bạn của hắn đúng là đã chết như nãy hắn vừa vụt nghĩ thoáng qua. Thế Điền sợ đến mức sắp chết não đến nơi rồi. Hắn mới ngồi lên ngấp được chút không khí thì bên tai hắn vang lên tiếng máy nổ. Cái cano kia sao lại tự dưng khởi động thế này? Lần này thì hắn không có bị lôi chìm xuống. Hắn trợ mắt mà nhìn đuôi cano trôi về phía hắn. Thế Điên chỉ kịp gào lên những tiếng đau đớn tột cùng, âm thanh cuối cùng của kiếp người. Đan xen trong tiếng kêu gào ấy là những tiếng rẹt rẹt, tiếng chân vịt như được ga hết cỡ để băm vào ngực, vào cổ hắn. Máu đỏ loang lổ khắp xung quanh, những miếng thịt bị băm tơi tả, những đàn cá lại lao vào đánh chén. Thầy Điền tận mắt chứng kiến thân thể mình bị băm cho cá ăn. Hắn thoi thóp vài chục giây rồi trợn mắt tắt thở. Khi này, cái đầu của hắn mới bị chân vịt kia băm vằm nát vụn. Có lẽ do quá tải, cái cano sặc sặc lên mấy tiếng rồi im bặt. Thêm một cái xác không đầu bị rong đều lao đến cuộn lại và trôi về phía dây xích mỏ neo kia. Ba thân xác không đầu lững lờ đong đưa đầy ám ảnh. Hồn ma của Thế Điên cũng không khác hai thằng bạn thân của gã. Cả ba đều bị trói buộc và tra tấn điên cuồng, đau đến tận linh hồn là có thật. Nhưng đến cả linh hồn cũng phải kêu gào đau đớn tột cùng thế kia thì phải nói là thật sự khủng khiếp, thật sự khủng bố. Ba con bệnh của xã hội kia đều đã trả giá, nhưng chúng nó dù có chết thêm đi bao nhiêu lần thì vợ chồng Khang cũng không thể sống lại được. Rồi ai sẽ biết về tội ác của chúng nó đây? Rồi ai sẽ thấy thân xác vợ chồng Khang cũng như thân xác của ba chúng nó? Ông Tiến đêm nay cứ đi đi lại lại trong sân nhà. Ông gọi bao nhiêu cuộc cho thằng Thế Điên đều không được. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Sao ba thằng đệ này lại thi nhau dở chứng ở thời điểm này? Khuya quá rồi mà ông không tài nào ngủ nổi. Ông ngồi hút thuốc lào ở ngoài sân. Bỗng dưng hình như có tiếng loẹt quẹt bước chân người. Có tiếng như là âm thanh cánh cổng sát nhà mình. Ông Tiến đứng dậy đi ra phía cổng. Cái đèn cổng sau đêm nay lại hắt ánh sáng mờ mờ ảo ảo, như là có sương mù bao phủ xung quanh cổng thế nhỉ? Ông Tiến nheo mắt và bước đi bình thường. Khi còn cách cổng độ chục bước chân, ánh mắt ông mở to rồi sau đó lộ vẻ vui mừng. Thì ra vợ chồng thằng Khang và ba thằng đệ tử nghèo của mình, tiền sư chúng nó, cả năm đứa sao lại đi với nhau thế này? Ông định mở miệng cười nói thì ông lại chuyển sang hơi sợ. Sao cơ thể lại cứng đơ thế này? Sao mồm miệng ông lại không nói được thế này? Và tại sao ba thằng Thế, Quang, Trí lại như đang bị trói gô cổ như trói chó thế kìa? Bên tai ông vang lên giọng nói u buồn sầu thảm. Chú Tiến ơi, vợ chồng cháu chết rồi. Chúng nó giết vợ chồng cháu. Chúng nó cướp hết tiền của vợ chồng cháu rồi. Chúng cháu chết thảm quá. Chúng cháu lạnh lẽo quá. Chú ơi, chú đưa vợ chồng cháu lên với. Và rồi ông Tiến như bị thôi miên, tâm hồn ông như lạc vào mộng cảnh. Một mộng cảnh đầy máu me kinh hoàng. 3 giờ sáng, sương đêm ướt đẫm hết người ông Tiến. Ông như bừng tỉnh khỏi mộng cảnh kia. Những giọt nước mắt lăn dài trên hai má. Ông ngã quỵ gối xuống. Ông đập đầu xuống đất, đập tay xuống đất mà rên lên. Trời ơi, ba thằng súc sinh, chú hại vợ chồng mày rồi Khang ơi, Phúc ơi. Tại sao tôi lại ngu thế này hả trời? Đáp lại lời ông, âm thanh nhỏ nhẹ mơn man theo làn gió nhắn nhủ với ông. Vợ chồng cháu không trách gì chú đâu. Số kiếp vợ chồng cháu nó thế rồi. Chú đưa vợ chồng cháu lên bờ nhé. Giúp vợ chồng cháu lần cuối cùng này thôi. Kiếp sau vợ chồng cháu xin trả lại. Tiền của vợ chồng cháu bọn nó không biết tiêu nhiều chưa. Tiêu hết chưa, nhưng nếu lấy lại được thì chú mang giúp cháu về viện trẻ mồ côi của chúng cháu nhé. Tiền đấy để cho các em nhỏ ở đấy. Dặn dò thêm mấy câu, ông Tiến gật đầu, đập đất gào lên đồng ý. Đến khi ông ngẩng đầu lên thì đã chẳng thấy gì nữa rồi. Không gian lại thoáng đãng mát mẻ trong lành. Đầu đó tiếng gà gáy sớm đã vang lên. Ông Tiến biết là đêm nay ông đã gặp hồn ma của cả 5 người. Ông chưa bao giờ tin vào chuyện tâm linh ma quỷ. Thế nhưng lần này ông thà tin là có còn hơn. Bởi chỉ có như vậy thì mới giải thích được nhiều chuyện xảy ra trong thời gian gần đây. Trục vớt xác cano có chứa thi thể vợ chồng Khang đang phân hủy mạnh xong. Người ta trục vớt tiếp thêm 3 cái xác không đầu đã mất nhiều bộ phận ở dưới đoạn xích mỏ neo của cái thuyền vợ chồng Khang ngày trước ở. Mọi việc này đều do đích thân ông Tiến đi báo án và ông trực tiếp bỏ tiền thuê người trục vớt. Vì bên công an chính quyền ban đầu còn không tin tưởng mấy. Dựa theo lời ông Tiến nói thì toàn bộ vụ án được phác họa. 3 thằng Thế, Quang, Trí đã giết vợ chồng Khang cướp của phi tang xác giữa sông trong chiếc cano. 3 cái xác không đầu, không nguyên vẹn kia cũng lần lượt xác định là của 3 hung thủ kia. Nhưng mà ai đã giết 3 thằng đó dã man tàn bạo thế kia? Ông Tiến kể lại nhưng không mấy ai tin. Xã hội nào rồi mà còn mê tín dị đoan? Hồn ma vợ chồng Khang về giết chúng nó làm sao được, nó quá phi lý. Vụ án khép lại vì tất cả đều đã chết, tiền cũng được thu hồi lại. Ông Tiến còn đưa thêm nửa số tiền mình đang có để làm từ thiện cho viện trẻ mồ côi kia, như mong muốn của vợ chồng Khang. Ông chôn cất vợ chồng Khang trong khuôn viên nghĩa trang gia đình mình, nhận vợ chồng Khang làm con nuôi, sau này con cháu sẽ hương khói. Ông làm xong xuôi tất cả thì ông đi đầu thú, ông khai ra tất cả những việc làm không tốt đẹp của mình. Từ chứa chấp cờ bạc, hút cát lậu và quan trọng nhất là những kẻ trong đường dây làm giả bệnh án tâm thần, chạy kết luận giám định tâm thần. Vì những con sâu mọt ấy mà có rất nhiều kẻ lấy lý do bị tâm thần, bị cho đi điều trị bắt buộc để tránh phải chịu trách nhiệm hình sự, tránh sự phán quyết của pháp luật hiện hình. Vụ này thì toang thật chứ chẳng đùa. Câu chuyện về vụ án kinh hoàng ấy khiến cả vùng sông nước này bị ám ảnh. Nhiều người tin vào mê tín dị đoan thì vẫn cứ đồn thổi tai nhau rằng vào những đêm trăng thanh gió mát, nơi giữa lòng sông lại thấp thoáng một con thuyền dạng cano cũ kỹ tự do trôi lững lờ. Trên ấy có hai bóng hình ngồi tựa vào nhau cùng ngắm trăng sao, ngắm cảnh yên bình của con sông Ích thơ mộng. Những điệu hò buồn miên man cứ văng vẳng cả khúc sông. Những lần như thế, cánh dần đi hút trộm cát lậu đêm, lại phải thu dọn đồ và rời đi chứ không dám đứng lại hút ở khúc sông ấy nữa. Con thuyền to cũ kỹ ngày xưa là nhà của vợ chồng Khang vẫn cứ neo đậu ở đấy, mặc cho năm tháng mưa giông bão tố. Nó như minh chứng cho một điều, ác giả thì ác báo. Đừng nghĩ những việc mình làm mà người khác không biết. Đừng nghĩ là làm ác rồi mà vẫn có thể kê cao gối ngủ ngon. Đừng nghĩ là có cái cuốn sổ điên rồi thì sẽ thoát khỏi mọi trách nhiệm. Lưới trời lồng lộng, thừa mà khó thoát. Một khi đã làm những việc man dợ, tàn ác, mất nhân tính thế kia, cho dù có cuốn sổ điên, có tìm cách trốn tránh khỏi pháp luật hiện hành, thì vẫn còn đó một tòa án còn khủng khiếp hơn. Ở cái tòa án ấy, thứ chờ đợi chúng còn khủng khiếp hơn gấp trăm vạn lần. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tác giả Minh Phụng với một tập truyện rất là hay. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng truyện tiếp theo.